Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 301 Tiêu Lăng Phi. Khí chất cao khiết ngưng tụ thành thực chất, nhất thời ép cho Hứa Mạn có chút không thở nổi. Làm càn. Lý Phong tiến lên trước một bước, cũng phóng khí tức ra ngoài, chống đỡ lại khí tức của cao khiết. Hứa Mạn chỉ cảm thấy người mình nhẹ đi, vội vàng mở lớn miệng thở hổn hển. Cao khiết hơi biến sắc, nhìn không được hoảng sợ nói ngươi vậy mà cũng là tông sư hậu kỳ, chuyện này sao có thể. Còn trẻ như vậy đã là cường giả tông sư hậu kỳ có chút ý tứ. Trong mắt thiếu phụ lóe lên ánh sáng kỳ lạ, âm thầm nỉ non. Tông sư hậu kỳ cũng không hiếm lạ, điều làm cho hai người kinh ngạc là tuổi tác của Lý Phong. Theo lẽ thường mà nói, có thể ở trước 23 tuổi bước vào tông sư cảnh đã được xưng tụng là thiên tài, mà tuổi tác Lý Phong mới chỉ ngoài 20, vậy mà cũng là tông sư hậu kỳ. Cho dù là ở bên trong cổ võ thế gia đình cấp cũng rất ít thấy thiên tài bậc này. Ha ha, vì sao ta không thể là tông sư hậu kỳ? Lý Phong chỉ mới phóng khí tức ra ngoài, chứ chưa trực tiếp động thủ với hai người này. Phong Vũ Lâu là một tổ chức siêu mạnh, đến cả Long Hồn cũng cảm thấy hơi khó nhằn, trước khi hắn có được thực lực đầy đủ, nếu như có thể giải quyết mâu thuẫn với Phong Vũ Lâu trong hòa bình, vậy tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Ngươi quá phách lối, quy củ của Phong Vũ Lâu không thể phá hỏng, cho dù ngươi là tôn sư hậu kỳ, cũng không thể nào bảo vệ Hứa Mạn được. Cao khiết bị lời nói của Lý Phong kích động thành nổi giận. Ngay sau đó liền muốn thử chiến lực thực tế của Lý Phong. Cao tỷ, tạm thời đừng xúc động. Thiếu phụ lên tiếng ngăn cản, tiếp theo nhìn Lý Phong từ trên xuống dưới nói ngươi tên là gì, là con cháu nhà ai? Ngươi là ai? Lý Phong nhíu mày. Thiếu phụ này tuy rằng tướng mạo phổ thông, nhưng khí chất trên người lại có chút siêu nhiên, hơn nữa nhìn qua thì hình như Cao khiết chỉ là người hầu của nàng. Xem ra thiếu phụ có địa vị không thấp ở Phong Vũ Lâu. Ta họ Tiêu, thủ hạ của Cao tỷ. Thiếu phụ yêu kiều cười nói. Cùng lúc đó, Cao khiết cố ý đứng thẳng thân thể, làm ra một biểu lộ ngồi ở vị trí cao. Ngươi nói láo. Lý Phong lắc đầu cười lạnh, tuy rằng các ngươi không nói gì, nhưng nhất cử nhất động của Cao Khiết đều lộ ra sự tôn kính đối với ngươi, Cao Khiết hẳn là thủ hạ của ngươi mới đúng. Thiếu phụ hơi biến sắc, tiếp theo bất đắc dĩ lắc đầu, quả nhiên không thể gạt được người ta, Cao Khiết, kỹ năng diễn xuất của ngươi quá kém. Cao Khiết biến sắc, tiếp theo mặt lộ vẻ sợ hãi, chắp tay nói có lỗi với tiểu thư, Ta chỉ là từ trong đáy lòng không dám coi tiểu thư là thủ hạ, xin tiểu thư trách tội. Lông mày Lý Phong nhướng lên một cái, tiểu thư chẳng lẽ là nữ nhi của chủ nhân Phong Vũ Lâu? Con mẹ nó, đến cả nữ nhi cũng đã 30 tuổi, vậy lâu chủ của Phong Vũ Lâu lớn cỡ nào hệ thống? Con mẹ nó, nếu ngươi dám để tiểu gia chinh phục lâu chủ Phong Vũ Lâu, tiểu gia quyết không để yên cho ngươi. Hứa Mạn thấy trong lòng giật mình, xem ra thiếu phụ này là cao tầng của Phong Vũ Lâu, nhưng nếu vậy sự tình chẳng phải là càng thêm khó lòng giải quyết. Thôi, cái này cũng trách không được ngươi. Thiếu phụ vẫy tay đi đến đằng trước Cao Khiết nói cho ta biết, ngươi là đệ tử nhà nào, nếu như ta và trường bối nhà ngươi có giao tình, vậy thì ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Chỉ sợ làm ngươi thất vọng rồi. Ta họ Lý, tên chỉ có một chữ Phong, cũng không phải là con cháu thế gia nào. Lý Phong tập trung ý chí, cảnh giác nói. Lý Phong cặp lông mày thanh tú của thiếu phụ nhăn lại, tiếp theo kinh ngạc nói ngươi không phải chính là lão bản sau màn của Út Vi Ly chứ? Hứa Mạn cũng là nhờ uống đồng nhan thủy của ngươi, cho nên mới giúp da thịt trở nên trẻ tuổi như vậy. Nàng hôm nay tự mình đến đây cũng là vì muốn nhờ Hứa Mạn giúp đỡ kiếm về một bình đồng nhan thủy, không nghĩ tới vậy mà gặp chính chủ, có thể nói là niềm vui ngoài ý muốn. Trong lòng Lý Phong sinh ra cảm giác quái dị. Không phải chứ? Nữ nhân này chẳng lẽ đánh chủ ý lên đồng nhan thủy? Không nói lời nào vậy chính là thừa nhận. thiếu phụ nhòn miệng cười, tiếp theo sắc mặt lạnh lẽo giao ra một châm bình đồng nhan thủy, rời khỏi Hứa Mạn, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Ngữ khí của nàng âm u giống như gió lạnh thổi ra từ 9 tầng địa ngục, đến cả Lý Phong cũng nhìn không được giật mình, Hứa Mạn càng là có loại cảm giác lạnh thấu xương, nhìn không được run rẩy cả người. Lý Phong nhất thời tức giận không thôi. Giao ra một châm bình đồng nhan thủy, rời khỏi Hứa Mạn còn tha cho hắn không chết, người này thật ngông cuồng, lão hổ không phát uy thì thật sự coi tiểu gia là Hello Kitty. Mở ngoặt tròn chế từ câu lão hổ không phát uy, các ngươi lại tưởng là mèo mệnh à, đóng ngoặt tròn. Nghĩ hay lắm, chuyện này không có khả năng. Lý Phong chăm chú bảo hộ Hứa Mạn ở sau lưng, đồng thời mở ra chiêu thức bảo tẩu. Nhất thời uy thế trên người Lý Phong tăng vọt thêm một đoạn. Cái này, đây là nửa bước siêu phàm, sắc mặt cao khiết lại biến đổi. Đến cả thiếu phụ cũng phải nhíu mày lại, mặt lộ vẻ kinh ngạc nói ngươi vậy mà ẩn giấu thực lực. Hừ, ta cũng không phải là trẻ con 3 tuổi, làm sao có thể bày hết áp chủ bài ra bên ngoài. Nói thật cho các ngươi biết, ta cùng Hứa Mạn là thật tâm yêu nhau, người nào cũng không thể chia rẽ chúng ta, ông trời không thể, Phong Vũ lâu cũng không thể. Nếu như các ngươi khăng khăng phản đối, vậy thì phải hỏi nắm đấm của ta có đáp ứng hay không. Lý Phong mặc kệ đối phương có lai lịch gì, nếu như ngay cả nữ nhân của mình cũng bảo hộ không nổi, vậy hắn có một thân thực lực này để làm gì? Thân thể Hứa Mạn chấn động, mặt lộ vẻ cảm động. Có câu nói rất hay, cách nhanh nhất đi vào nội tâm nữ nhân chính là trang bức hợp lý. Con đường này Lý Phong đã đi hơn 10.000 lần, sớm đã xe nhẹ đường quen, mà bóng người hắn cũng đã cắm rễ sâu trong tâm linh Hứa Mạn. Nếu như trước tối hôm qua Hứa Mạn chỉ là có hảo cảm với Lý Phong, vậy sau mấy lần điên cuồng chiến đấu đến rạng sáng, loại hảo cảm này đã chuyển hóa thành ra thích. Lý Phong nói lời này càng làm cho ra thích biến chất, chuyển hóa thành yêu thương. Ta không cần hỏi nắm đấm của ngươi, bởi vì nắm đấm của ta càng thêm đáng tin. Thiếu phụ đùa cợt cười một tiếng, tiếp theo. Oanh! Một cỗ khí tức vượt xa Lý Phong bùng nổ từ trên người nàng. Lý Phong chỉ cảm thấy một cỗ khí lưu cường đại từ đối diện vọt tới, làm hắn không thể chống cự phải lùi lại 3 bước. Hứa Mạn càng thêm không chịu nổi, khi cỗ khí tức này ập đến, hai chân nàng đã không còn tiếp đất, thân thể bay lên, nếu không phải có Lý Phong nắm chặt bàn tay, nàng bây giờ sớm đã giống như diều đứt dây bị thổi bay ra ngoài. Đáng chết, nữ nhân này làm sao lại mạnh như vậy? Lý Phong thầm hoảng hốt. Chỉ là khí tức đã có thể khiến hắn khó lòng ngăn cản, nếu quả thật động thủ, hắn hoàn toàn không phải địch thủ của nàng. Đinh ký chủ, ngài có nhiệm vụ mới, có muốn lập tức xem xét. Ngay tại thời điểm Lý Phong sợ hãi, thanh âm kiều mị của Chí Linh tỷ tỷ đột nhiên vang lên. Xem xét Lý Phong không dám trì hoãn, cái nhiệm vụ này có thể là bị thiếu phụ này phát động, xem hết giới thiệu nhiệm vụ trước, có lẽ sẽ tìm được cơ hội lật kèo. Nhiệm vụ đại trưởng phu co được giãn được. Mục tiêu đánh đổi đủ nhiều, đạt thành giao dịch với lâu chủ Phong Vũ lâu Tiêu Lăng Phi, biến chiến tranh thành tơ lụa. Khen thưởng 300 điểm kinh nghiệm, 3.000 điểm tích lũy. Chú thích: nhà phát triển hệ thống đã từng nói lui một bước trời cao biển rộng, đại trưởng phu co được giãn được, kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt, tạm thời nhượng bộ là vì về sau có thể đi càng xa hơn. Lý Phong: không phải chứ? Con mẹ nó đã đến nước này ngươi còn bắt tiểu gia nhượng bộ, ta quả thật không ngờ ngươi lại là loại hệ thống hèn như vậy đấy. Chờ chút. Thiếu phụ này chính là lâu chủ của Phong Vũ lâu. Con mẹ nó, lâu chủ Phong Vũ lâu trẻ như vậy. Hệ thống cứu vãn nữ thần, tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezit Phong, chương 302 giao dịch đạt thành. Hệ thống cứu vãn nữ thần, tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezit Phong, chương 265 giao dịch đạt thành. hiện tại ngươi có còn cảm thấy ta không có năng lực chia rẽ các ngươi? Tiêu Lăng Phi nở một nụ cười lạnh lùng, tiến lên trước một bước quát, vẫn là điều kiện ban đầu, ta cho ngươi 10 giây cân nhắc, nếu như ngươi không đáp ứng, vậy ngươi cùng Hứa Mạn đều phải chết. 10, 9, 8, 7. Tiêu Lăng Phi đếm ngược, con sắc mặt Lý Phong ngày càng khó coi. Đừng nói để hắn rời khỏi Hứa Mạn, chỉ chuyện bắt hắn lấy ra một châm bình đồng nhan thủy hắn đã làm không được. Hiện tại tổng điểm tích lũy của hắn mới hơn 130.000, một lần tiêu hao 100.000 vậy còn không bằng giết hắn cho thống khoái. 4, 3, 2. Ngay tại thời điểm Tiêu Lăng Phi sắp hô một, Lý Phong lắc đầu cười lạnh nói, ngươi không dám giết ta. Không dám, ngươi xem nhẹ khí phách của ta rồi. Tiêu Lăng Phi cười lạnh, muốn một chỉ giết chết Lý Phong. Nàng là lâu chủ Phong Vũ Lâu, luôn luôn sát phạt quyết đoán, tuy nàng rất muốn có được đồng nhan thủy, nhưng như vậy còn chưa đủ để nàng nuốt lời. Một đoàn chân khí màu xanh ngưng tụ ở đầu ngón tay nàng, từ xa nhìn lại, đoàn chân khí này có kích cỡ tương đương trứng ngỗng, toàn thân tản ra ánh sáng chói mắt, tựa như một mặt trời màu xanh. Khi nó xuất hiện, mặt đất dưới chân Tiêu Lăng Phi có bụi đất chậm rãi bay lơ lửng lên không trung. Chỉ mới trong quá trình tụ tập chân khí đã có uy thế bậc này, có thể tưởng tượng được khi đoàn chân khí bắn ra sẽ phát sinh lực phá hoại cỡ nào. Đừng Hứa Mạn tuyệt vọng hét thảm một tiếng. Nàng thật sự rất hối hận, nếu như sớm biết Tiêu Lăng Phi cường đại như thế, nàng đã một mình đối mặt, bây giờ còn liên lụy Lý Phong. Ngay tại thời điểm đoàn chân khí màu xanh sắp bắn ra, Lý Phong lấy ra từ trong ngực một tấm thẻ màu trắng, ta là thành viên Long Hồn, nếu như ngươi không muốn làm cho Phong Vũ Lâu hủy diệt, vậy cứ việc giết ta. Tiêu Lăng Phi hơi biến sắc, người Long Hồn. Nói thì nói như vậy, còn đoàn chân khí màu xanh thì vẫn tồn tại ở đầu ngón tay của nàng, lúc nào cũng có thể bắn ra. Không sai, lão đại ta là Thanh Long Sứ. Hắn biết ta đến Nhạc Thành gặp người Phong Vũ Lâu, nếu như ta chết, ngươi đoán xem Thanh Long Sứ sẽ làm thế nào? Lý Phong sợ chỉ với thân phận thành viên Long Hồn còn chưa đủ chấn trụ Tiêu Lăng Phi, vội vàng đề cập tới Thanh Long Sứ chưa bao giờ gặp mặt. Mạc Vấn Thiên đồng tử Tiêu Lăng Phi co rụt lại, trên mặt lóe lên vẻ kiêng dè. Thanh Long Sứ tên là Mạc Vấn Thiên, Lý Phong đúng là lần đầu nghe thấy cái tên Mạc Vấn Thiên. Tiếp theo hắn cười lạnh nói, ngươi cũng đã nghe nói tới đại danh của Thanh Long Sứ, vậy ngươi hẳn phải biết Thanh Long Sứ bao che khuyết điểm cỡ nào a? Ngươi uy hiếp ta? Lông mày Tiêu Lăng Phi dựng lên, xem ra có chút tức giận. Nàng rất kiêng kỵ Mạc Vấn Thiên, nhưng nàng càng ghét bị người khác uy hiếp hơn. Không phải uy hiếp, mà chỉ là muốn cùng ngươi giao dịch một phen. Một châm bình đồng nhan thủy quá nhiều, ngươi có giết ta ta cũng không lấy ra được, bất quá vừa vặn ta mang trên người một bình. Lý Phong cười một tiếng, móc ra từ trong ngực một bình đồng nhan thủy. Đại nhân vật đều thích sĩ diện, chỉ uy hiếp còn chưa đủ để cho Tiêu Lăng Phi buông tha hắn, trừ khi chịu đánh đổi lợi ích, từ đó cho Tiêu Lăng Phi một cách bậc thang để xuống. Mà cái này cũng phù hợp với yêu cầu của nhiệm vụ hệ thống. Thấy thế, trong mắt Tiêu Lăng Phi lóe lên ánh sáng, đưa nó cho ta. Lý Phong lại thu hồi đồng nhan thủy, trầm giọng nói, cho ngươi cũng được, bất quá từ nay về sau Hứa Mạn và Phong Vũ Lâu không còn liên quan. Nếu như ngươi không đồng ý, vậy thì cứ giết ta cùng Hứa Mạn đi, để xem Long Hồn có thể báo thù cho ta không. Nói đến đây, trên mặt Lý Phong lộ ra thần sắc kiên định, ngọc đá cùng vỡ. Tiểu thư, Cao Khiết muốn nói lại thôi. Phong Vũ Lâu tuy mạnh, nhưng cũng chỉ có thể ẩn trong bóng tối đi lại giữa hai giới hắc bạch. Nếu không phải bọn họ ở trong bóng tối kết giao một vài đại nhân vật, hành sự lại rất có chừng mực, Long Hồn không có khả năng mở một mắt, nhắm một mắt mặc cho bọn họ phát triển. Cho nên bọn họ không thể chọc giận Long Hồn, mà giết chết thành viên của Long Hồn tuyệt đối không phải một lựa chọn khôn ngoan. Một bình không đủ. Tiêu Lăng Phi lắc đầu, duỗi ra một ngón tay nói ngươi đưa ta 3 bình trước, về sau mỗi tháng đều phải cung cấp cho ta 1 bình. Nàng xác thực không muốn vì chuyện này mà chọc giận Long Hồn, nhưng 1 bình đồng nhan thủy còn chưa đủ để làm lạnh sát ý của nàng. Lý Phong không khỏi cười lạnh, 1 bình đồng nhan thủy có giá trị 200 triệu, 3 bình là 600 triệu, 1 năm 12 bình là 2,4 tỷ, nếu như là 50 năm, vậy là 120 tỷ. Ngươi chỉ nói mấy câu liền muốn ta bỏ ra cái giá lớn như vậy, còn không bằng giết ta cho thống khoái. Bây giờ đồng nhan thủy đã tiến hành đấu giá 3 lượt, thấp nhất cũng được bán với giá 210 triệu. Cho nên Lý Phong nói vậy không có chút khoa trương nào. Vậy nghĩa là ngươi không chịu đồng ý? Lông mày Tiêu Lăng Phi nhíu lại, sát ý lấm liệt. Ta muốn đồng ý, thế nhưng chính ngươi lại không có thành ý. Lý Phong hiện tại phiền muộn muốn thổ huyết, trước đó đều là hắn giẫm người khác, lần này lại gặp phải một kẻ hung ác hơn cả bản thân. Thảo nào lại có câu thiên đạo luân hồi, trời xanh không bỏ qua cho người nào. Bất quá cô nàng này quả thực rất mạnh, khí chất cũng rất siêu nhiên, chỉ là bộ dáng có chút bình thường. Chờ chút. Ban đầu khuôn mặt hoa gian hội Lý Hương cũng rất bình thường, thế nhưng đó là bởi vì nàng đeo mặt nạ ra người. Tiêu Lăng Phi có khi nào cũng đeo mặt nạ ra người không? Nghĩ tới đây, Lý Phong mở ra thấu thị nhãn quan sát. Không xem xét thì thôi, vừa xem Lý Phong đã thiếu chút nữa kinh hô thành tiếng. Tiêu Lăng Phi quả nhiên đeo mặt nạ ra người, dưới mặt nạ là một khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành. Trong những nữ nhân Lý Phong nhận biết, chỉ đơn thuần so sánh khuôn mặt thì Ngụy Băng Khanh xuất chúng nhất, mà dung nhan của Tiêu Lăng Phi lại còn hơn Ngụy Băng Khanh 1 phần. Khó trách nàng phải đeo mặt nạ ra người ra ngoài, nếu như lấy khuôn mặt thật sự đi tới chỗ nào chỗ đó cũng sẽ bạo động. Tự nói thầm một câu, Lý Phong không hủy bỏ thấu thị nhãn, ngược lại nhìn xuống. Ngay sau đó, một cái áo ngực chất liệu ren màu trắng xuất hiện trong tầm mắt của Lý Phong. Tiếp tục nhìn vào, Lý Phong thấy được thứ càng sâu xa hơn. Không có chút si lích nào, thuần thiên nhiên, 36 giờ, không tệ không tệ. Âm thầm bình phẩm một câu, Lý Phong tiếp tục nhìn xuống. Trời ơi, vậy mà là bạch hổ. Mở ngoặc tròn bạch hơn o cơ hơn y, cái ấy của phụ nữ không có lông còn đàn ông không lông sẽ được gọi là thanh long. Bạch hổ gặp thanh long thì mọi chuyện đại cát đại lợi, đóng ngoặc tròn. Đồng tử của Lý Phong co rụt lại, thiếu chút kinh hô thành tiếng. Đúng lúc này, Tiêu Lăng Phi quát lớn, ngươi nhìn đi đâu vậy? Ánh mắt Lý Phong cho nàng một loại cảm giác trên người mình không có mảnh vải che thân, nếu không phải kiêng kỵ thân phận Lý Phong, chỉ bằng loại ánh mắt này, nàng đã lập tức xử lý Lý Phong. Mệt mỏi, hoạt động nhãn cầu một chút. Lý Phong kết thúc thấu thị nhãn, rời ánh mắt đi, nói. Hừ, Tiêu Lăng Phi hừ lạnh một tiếng, nói đưa ta 3 bình đồng nhan thủy, mỗi tháng ta sẽ lấy giá 100 triệu mua 4 bình từ ngươi, nếu như đáp ứng, ta liền bỏ qua cho ngươi cùng hứa mạn. Đưa ngươi 3 bình thì được, nhưng về sau 1 bình 200 triệu, một tháng chỉ có thể cung cấp 1 bình. Lý Phong thấy lòng hơi động, trầm giọng nói. Ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi? Tiêu Lăng Phi giận dữ. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, nếu ngươi muốn giết ta thì nhanh chóng ra tay, muốn ta lỗ vốn. Không có khả năng này, Lý Phong không chịu nhường nửa bước. Sắc mặt Tiêu Lăng Phi biến ảo mấy lần, sau cùng cắn răng nói tốt, thành giao. Sau khi nói xong, đoàn chân khí màu xanh lập tức tiêu tán không thấy gì nữa. Hứa Mạn đầu tiên là ngẩn ngơ, tiếp theo nhìn không được cuồng hỉ. Đến cả Lý Phong cũng âm thầm thở ra một hơi dài, nữ nhân này mang tới cho hắn áp lực quá lớn, khiến hắn cảm thấy mình như vừa dạo quanh Dụ Môn Quan 1 vòng. May mà Tiêu Lăng Phi rốt cuộc cũng đồng ý điều kiện kia, nếu không hậu quả khó mà lường được. Hệ thống cứu vãn nữ thần, tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezit Phong, chương 303 sự tình ra khác thường tất có yêu. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 266 sự tình ra khác thường tất có yêu. Lấy ra đi. Tiêu Lăng Phi vươn tay ra đồng thời tán đi uy thế khủng bố. Không còn bị cỗ khí tức này trùng kích, Hứa Mạn chỉ cảm thấy người mình nhẹ đi, muốn té xuống đất. Lý Phong tay mắt lanh lẹ, lập tức bế ngang người nàng tiếp theo nhẹ nhàng đặt xuống đất. Ngay sau đó hai người bốn mắt nhìn nhau tóe lửa tình, nếu mà có nhạc phim mở ngoặc tròn nhất tiến mai đóng ngoặc tròn nổi lên, thì đúng là nhìn còn đẹp hơn hai diễn viên Viên Hoa cùng Thu Nhã. Hừ, Tiêu Lăng Phi rất khó chịu hừ lạnh một tiếng, xen vào không cảnh ngọt ngào của hai người. Hứa Mạn liền vội vàng lui về phía sau một bước, xấu hổ cúi đầu, không dám nhìn sang Tiêu Lăng Phi cùng Cao Khiết. Lý Phong sờ mũi một cái, lấy ra từ trong ngực ba bình đồng nhan thủy. Đây là ba bình đồng nhan thủy, sau đó ngươi ghi lại phương thức liên lạc của ta, mỗi tháng giao dịch trực tiếp tới tìm ta là được. Ngay sau đó Lý Phong đọc số điện thoại di động. Ngươi không phải mới nói chỉ có một bình sao? Lông mày Tiêu Lăng Phi nhíu lại, ngữ khí lạnh lùng. Lừa ngươi mà thôi. Lý Phong nhún nhún vai, nói tiếp có muốn ta đưa cho ngươi một bình trước, chờ trở lại Minh Châu rồi đưa hai bình còn lại không? Tiêu Lăng Phi nhất thời tức giận, nếu không phải đã cùng Lý Phong đạt thành giao dịch, chỉ bằng câu nói này, nàng đã muốn diệt Lý Phong. Làm Tiêu Lăng Phi tiếp nhận ba bình đồng nhan thủy xong, thanh âm kiều mị của Chí Linh tỷ tỷ liền vang lên. Đinh, chúc mừng ký chủ, nhiệm vụ hoàn thành, đang tiến hành khen thưởng. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được 300 điểm kinh nghiệm, 3.000 điểm tích lũy. Ký chủ Lý Phong. Đẳng cấp A cộng. Điểm kinh nghiệm 6.208.000. Điểm tích lũy 133.000. Điểm chinh phục 79. Kỹ năng mở ngoặc tròn chân vũ, mở ngoặc tròn vô ảnh bộ, mở ngoặc tròn thiên cương tam thập lục thức, mở ngoặc tròn bảo tẩu đóng ngoặc tròn. Nhiệm vụ đang chờ tám phương mưa gió để ta sử dụng, phá hư thí luyện. Khốn nạn, còn cần 1.800 điểm kinh nghiệm mới có thể thăng cấp. Lý Phong có chút nóng nảy, quan trọng là hắn không biết mình cùng Tiêu Lăng Phi có chênh lệch lớn cỡ nào. Mà cái nhiệm vụ tám phương mưa gió để ta sử dụng lại có hạn chế thời gian là 1 năm. Nếu như trong 1 năm hắn không vượt qua Tiêu Lăng Phi rồi đánh bại nàng, vậy chẳng khác nào nhiệm vụ thất bại. Cao tỷ, ngươi gọi điện thoại cho Cao Phong, bảo hắn tuyên bố hủy bỏ hợp đồng với Hứa Mạn, đồng thời thu hồi tất cả tư sản cố định của Hứa Mạn. Từ nay về sau, Hứa Mạn cùng Phong Vũ lâu không còn liên quan. Tiêu Lăng Phi cất kỹ đồng nhan thủy, lạnh giọng nói. Cao Phong là lão bản của công ty Hứa Mạn làm việc, cũng là thành viên của Phong Vũ Lâu. Hứa Mạn đã thoát ly Phong Vũ Lâu, vậy Phong Vũ Lâu đương nhiên sẽ không cung cấp cái gì cho Hứa Mạn nữa, còn phải thu hồi đại bộ phận tư sản của Hứa Mạn. Đối với cái này Hứa Mạn không chỉ không sợ hãi, ngược lại có loại cảm giác nhẹ nhõm vì được giải thoát. Tuy rằng mất đi công ty ủng hộ cùng đại bộ phận tư sản, nhưng nàng thu hoạch được tự do, cái này càng trọng yếu hơn cái trước. Từ nay về sau, nàng có thể giống như người bình thường yêu đương kết hôn, sinh con, vừa suy nghĩ đã cảm thấy thật tốt đẹp. Không sao, Phong Vũ Lâu thu hồi bao nhiêu, ta liền bồi thường cho ngươi bấy nhiêu. Lý Phong nắm lấy bàn tay của Hứa Mạn, ôn nhu an ủi. Hắn hiện tại có 6,1 tỷ tiền mặt trong thẻ, lại thêm thu nhập của Út Vi Ly, tổng tài sản sớm đã hơn 10 tỷ, có thể gọi là nhà không có gì ngoài tiền. Không cần, ta sẽ tự mình kiếm về. Hứa Mạn vội vàng cự tuyệt, có thể được ở cùng Lý Phong đã là niềm vui ngoài ý muốn, nàng sao có thể lấy tiền của Lý Phong? Không được, bởi vì ta nên ngươi mới mất đi những vật này. Ta nhất định phải bồi thường cho ngươi. Lý Phong dùng ngữ khí không cho phép cự tuyệt nói. Vậy cũng không được, ta. Hứa Mạn vừa muốn nói gì, Tiêu Lăng Phi liền khó chịu hừ lạnh. Con mẹ nó, nàng còn đang đứng đây, hai người này đã bắt đầu không kiêng nể gì cả vung thức ăn cho chó, cố ý a. Mở ngoặc tròn thức ăn cho cơ, hơ, o, cơ, a, sơ, quy, quy, u, lương, nghĩa bóng dùng để chỉ việc hoe ăn ái với người đang ế đóng ngoặc tròn. Khuôn mặt Hứa Mạn đỏ lên, vội vàng ngậm miệng. Lý Phong lại không quan tâm đến phản ứng của Tiêu Lăng Phi, hừ cái gì mà hừ, ta cùng Hứa Mạn là người yêu trò chuyện như vậy thì đã sao, chẳng lẽ ngươi đang ghen tị chúng ta? Ngươi nói cái gì, có dám lặp lại lần nữa không? Tiêu Lăng Phi nổi giận, mày liễu dựng ngược lên. Ta nói ngươi ghen ghét chúng ta. Lý Phong cười lạnh một tiếng, ngươi tức giận như vậy, hẳn là không có bạn trai, tư hỏa quá mạnh. Trong thời gian rảnh rỗi thì đừng có cả ngày chém chém giết giết, chi bằng đi tìm một người bạn trai kẻo tới lúc hoa tàn ít bướm rồi mà vẫn không có chút kỷ niệm đẹp nào, vậy thì đúng là đáng tiếc. Oanh! Khí tức trên người Tiêu Lăng Phi lại lần nữa bạo phát ra, nhìn qua có vẻ nàng muốn xử lý Lý Phong. Hứa Mạn kinh hô một tiếng, lại lần nữa cảm nhận được cảm giác muốn bay vọt về sau. Lý Phong vội vàng giữ chặt lấy nàng, quay đầu nói uy uy uy, chúng ta vừa mới đạt thành giao dịch, chẳng lẽ ngươi muốn vì tư lợi mà bội ước? Vừa rồi Lý Phong đã dùng đọc tâm thuật với Tiêu Lăng Phi, biết được mục đích của nàng là muốn dùng đồng nhan thủy đi giao hảo với giới quyền quý. Rất nhiều quyền quý đều muốn mua nó cho mình hoặc người nhà mình, thế nhưng Út Vi Ly mỗi tuần chỉ bán một bình. Mà lại còn đấu giá online trên kinh bảo. Người tham gia đấu giá đều phải chứng nhận thân phận. Một số người quyền quý vì nhiều lý do mà không muốn hoặc không dám tham gia đấu giá. Mở ngoặc tròn chắc ý tác giả là cà khịa mấy ông quan lương gốc 5 triệu nhưng lương ngoài 50 triệu. Lên đây mua sợ bị lộ mắc tham ô hối lộ đóng ngoặc tròn. Nếu như Tiêu Lăng Phi mỗi tháng đều có thể lấy được một bình đồng nhan thủy, giao cho những người quyền quý này, vậy sẽ thu hoạch được hồi báo cỡ nào? Lại thêm hắn là thành viên Long Hồn, có 2 tầng bảo hiểm, Tiêu Lăng Phi khẳng định không dám giết hắn. Nhưng đó không phải lý do để ngươi được phép trêu chọc ta. Tiêu Lăng Phi cười lạnh, khí thế lại tăng một phần. Tốt tốt tốt. Về sau không trêu chọc ngươi nữa, bất quá ngươi cũng không được can thiệp ta cùng Hứa Mạn thế nào. Lý Phong dừng lại đúng lúc, nhượng bộ một lần. Hừ. Tiêu Lăng Phi hừ lạnh một tiếng, rốt cuộc triệt tiêu khí tức khủng bố. Nàng muốn dùng đồng nhan thủy đi kết giao với người quyền quý, cho nên không chỉ không thể giết Lý Phong còn phải bảo đảm Lý Phong sống sót đến khi cung cấp đầy đủ đồng nhan thủy cho nàng. Đương nhiên, điểm ấy Tiêu Lăng Phi sẽ không nói ra, nàng còn muốn ra vẻ tùy thời đều có thể đổi ý, chỉ như vậy mới có thể đùa giỡn Lý Phong trong lòng bàn tay. Tiêu Lăng Phi không biết là, vừa rồi Lý Phong đã dùng đọc tâm thuật với nàng, nhìn thấu hết thảy. Ngươi đã có mưu đồ như vậy, ta liền có thể yên tâm. Hai mắt Lý Phong sáng lên, âm thầm đắc ý. Đợi đến khi Cao Khiết nói chuyện điện thoại xong, Lý Phong liền muốn đưa hai người rời đi, ai ngờ Tiêu Lăng Phi lại nói nghe nói Nhạc Sơn có rất nhiều đồ ăn ngon, vì chúc mừng chúng ta giao dịch thành công, Hứa Mạn cũng giành lấy tự do, ngươi hẳn phải mời chúng ta bữa cơm bày tỏ thành ý a. Lý Phong, cô nàng này có mắc bệnh gì không? Tiểu gia đang ước gì ngươi đi nhanh lên, ngươi lại còn muốn tiểu gia mời cơm. Mà Nhạc Sơn cách đây 200-300 cây số, ăn bữa cơm mà phải chạy xa như vậy, không bị bệnh thì là cái gì? Sự tình khác thường tất có chỗ cổ quái, Tiêu Lăng Phi là lâu chủ Phong Vũ Lâu, hành sự cử động khẳng định luôn có thâm ý, ngay sau đó Lý Phong lại dùng đọc tâm thuật với Tiêu Lăng Phi. Sau một lúc lâu, Lý Phong cười nói tốt, chúng ta lập tức xuất phát. Hứa Mạn nghe được mà không hiểu ra sao, Nhạc Thành cũng có rất nhiều đồ ăn ngon a, dù muốn ăn cơm chúc mừng cũng không cần thiết đi Nhạc Sơn a. Tuy nghi hoặc, nhưng Hứa Mạn lại không lên tiếng hỏi thăm, nhu thuận đi theo phía sau Lý Phong tới xe BMW 6. Một bên khác, Tiêu Lăng Phi cùng Cao Khiết ngồi lên một chiếc xe Porsche. Cao tỷ, tin tức đã thả ra ngoài chưa? Tiêu Lăng Phi ngồi ở hàng ghế sau, hỏi. Yên tâm đi tiểu thư, hôm qua chúng ta đã truyền tin tức đến Hà gia, Hà Minh Vĩ biết Hứa Mạn muốn đi nơi đó ăn cơm, khẳng định sẽ kịp thời đuổi tới. Cao Khiết trầm giọng nói, tiếp theo khởi động xe chạy đi. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezip Phong chương 304 một năm ước hẹn. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezip Phong chương 267 một năm ước hẹn. Trên đường cao tốc Nhạc Sơn bên trong 6, Lý Phong nhìn về phía chiếc xe bo che cách mình 100 mét, ôn nhu nói mạn mạn, đợi chút nữa đến Nhạc Sơn có thể sẽ gặp phải chút phiền phức. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, hết thảy có ta. Lông mày Hứa Mạn nhíu lại, khẩn trương nói các nàng vẫn còn muốn chia rẽ chúng ta sao? Cũng không phải. Lý Phong lắc đầu tiếp theo mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng nói ngươi mới nói cái gì? Ta nói. Hứa Mạn há miệng muốn nói tiếp theo kêu á một tiếng, mặt đỏ lên, vội vàng che miệng. Tuy đã tiếp nhận Lý Phong, nhưng nàng trước đó còn một mực kiên trì muốn Lý Phong quên sự tình tối hôm qua đi, ở chung như những bằng hữu bình thường. Đây chính là ngươi nói, về sau ngươi và ta sẽ không rời không bỏ, ở cạnh nhau cả đời. Lý Phong kích động nắm chặt bàn tay Hứa Mạn, hưng phấn nói. Ai muốn ở cạnh ngươi cả đời a, ngươi? Ngươi mau buông tay, đang ở trên đường cao tốc đó. Khuôn mặt Hứa Mạn ửng đỏ, vừa sợ vừa thẹn. Ta mặc kệ, vừa nãy ngươi chính là có ý tứ này, đừng coi ta là trẻ con 3 tuổi dễ lừa gạt. Lý Phong nắm chặt bàn tay, ra vẻ ngươi không thừa nhận thì ta không buông tay. Tốt tốt tốt, ta không rời khỏi ngươi, mãi mãi cũng không rời bỏ ngươi, ngươi hài lòng chưa? Mau lo lái xe đi. Hứa Mạn chịu không được Lý Phong quấy rầy đòi hỏi, đành chịu thua thừa nhận. Lý Phong vô cùng thỏa mãn cười cười, rốt cuộc buông bàn tay Hứa Mạn ra. 2 giờ sau, được Tiêu Lăng Phi dẫn dắt, Lý Phong lái xe đến một nhà hàng có tên là Sơn Thành Thực Phủ. Xe dừng hẳn, 4 người đi xuống xe, Hứa Mạn đã vũ trang đầy đủ kính đen, khăn che mặt. Thân là siêu sao cấp bậc thiên hậu. Làm cách nào để lúc ra ngoài không bị người khác nhận ra đã là một môn học vấn bắt buộc, Hứa Mạn đối với cái này sớm đã thành thói quen cho nên tùy thân luôn mang theo kính đen, khẩu trang, khăn che mặt, mũ lưới chai, nói chung là các loại vật phẩm để che giấu khuôn mặt dáng người. Sơn Thành Thực Phủ, khách sạn 3 sao, nhà hàng đứng đầu Sơn Thành thế nào, ta chọn địa phương không tệ chứ? Tiêu Lăng Phi đi đến trước mặt Lý Phong, đắc ý hỏi. U, V, Quy, Quy, mơ địa phương này không tệ, chỉ sợ một hồi nữa sẽ có kẻ đuôi mù đến gây phiền toái a. Lý Phong ra vẻ thâm ý sâu sắc nói. Tiêu Lăng Phi thấy lòng hơi động, tiếp theo cười nói đường đường là cường giả tông sư hậu kỳ, vậy mà sợ bị người khác gây phiền toái. Đường đường là cường giả tông sư hậu kỳ thì đúng. Nhưng chẳng phải vẫn bị ngươi áp xuống sát mặt đất sao? Lý Phong nghiền ngẫm, khi nói tới chữ áp cố ý tăng thêm ngữ khí. Tiêu Lăng Phi tức giận trong lòng, nhìn không được muốn nổi bão. Nhưng ngay sau đó nàng nhọn miệng cười nói ngươi nói không sai, ta không chỉ muốn áp ngươi nhất thời, còn muốn áp ngươi cả đời. Lý Phong chỉ cảm thấy một ngụm máu tươi dồn lên cổ họng. Con mẹ nó! Cảnh giới cao hơn ta thì có thể muốn làm gì thì làm, có tin 1-2 tháng nữa là tiểu gia có thể đè ngươi dưới thân, muốn làm gì thì làm không. 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, đừng nên xem thường kẻ yếu. Tiêu Lăng Phi dường như nhìn ra suy nghĩ trong lòng Lý Phong, lắc đầu đùa cợt nói đọc tiểu thuyết não tàn ít thôi. Hôm nay tỷ tỷ trực tiếp nói cho ngươi biết cả cuộc đời này cảnh giới võ đạo của ngươi mãi mãi không vượt qua được ta. Lý Phong nổi giận. Hắn là một đại nam nhân nhân mà lại bị một nữ nhân xem nhẹ lão hổ không phát uy, thật sự coi tiểu gia là nam nhân yếu đuối chọt 3 lần là phọt. Có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục, bà ngoại có thể chịu nhưng ông ngoại không thể nhẫn. ngươi đã nói như vậy, thế thì có dám đánh cược với ta không? Lý Phong đè xuống lửa giận, hung dữ hỏi. Ở một bên, Hứa Mạn cùng Cao Khiết hai mặt nhìn nhau. Hai người này là tình huống như thế nào, gặp mặt liền tranh cãi, giao dịch đạt thành vẫn còn tranh cãi, đi ra ngoài ăn bữa cơm chúc mừng lại tranh cãi, rốt cuộc là sao, hoan hỉ oan gia a. Mở ngoặc tròn thường chỉ mấy cặp đôi lúc đầu ghét nhau nhưng về sau rất yêu nhau đóng ngoặc tròn. Đánh cược thế nào? Tiêu Lăng Phi nổi lên hứng thú. Đánh cược trong một năm cảnh giới của ta có thể vượt qua ngươi, thế nào? Lý Phong cười lạnh. Cái gì? Tiêu Lăng Phi có chút sững sờ. Trong vòng một năm cảnh giới vượt qua nàng đầu của người anh em này không bị nước đổ vào chứ? Nàng hiện tại đã là cường giả siêu phàm cảnh hậu kỳ, cũng chính là cấp sơ cổng, mà Lý Phong là tông sư hậu kỳ, giữa hai người kém một đại cảnh giới. Cái này không giống như là sự khác biệt giữa cấp sơ cùng cấp cơ trước cấp A, tăng lên cảnh giới rất dễ dàng, chỉ cần thiên phú đầy đủ, lại có tài nguyên tiêu xài trong vòng mấy năm liền có thể từ người bình thường tăng lên tới cấp bơ cổng. Nhưng từ cấp A trở lên, một năm tăng lên một cảnh giới nhỏ đã là chuyện rất khó làm được, huống chi là từ cấp A lên tới cấp sơ. Hơn nữa, Lý Phong nói là vượt qua, mà không phải đuổi kịp, nói cách khác trong một năm này cho dù cảnh giới của Tiêu Lăng Phi không thay đổi, Lý Phong cũng cần phải đột phá đến thánh cảnh, cũng chính là cấp sơ mới được. Đó căn bản là chuyện không thể nào làm được, trong lịch sử không có sự tình này, về sau cũng sẽ không có. Ngươi có dám đánh cược hay không? Lý Phong bị ánh mắt dùng để nhìn thẳng ngốc của Tiêu Lăng Phi làm cho có chút khó chịu. Dám, có gì mà không dám? Tiêu Lăng Phi không ngừng cười lạnh. Tiền đánh cược là cái gì? Nếu như ta thắng, ngươi phải làm tiểu đệ của ta, hết thảy đều phải nghe ta. Ta chỉ đông ngươi không thể đi hướng Tây. Nếu như ta thua, về sau ta tặng không cho ngươi mỗi tháng một bình đồng nhan thủy, không cần tiền thế nào. Hai mắt Lý Phong đỏ bừng, đỏ mặt tía tai, tựa như là bị người khác xem nhẹ nên xúc động phản ứng. Đây đương nhiên là hắn cố ý giả vờ, nếu hắn giữ bộ dáng nắm chắc vậy chẳng phải là sẽ khiến Tiêu Lăng Phi cảnh giác. Bại bởi ta, một tháng miễn phí đưa ta 4 bình đồng nhan thủy, không đồng ý thì không bàn nữa. Tiêu Lăng Phi cũng là một con hồ ly tinh, ngay sau đó làm ra bộ dáng rất cẩn thận rất do dự nói. Lý Phong hơi biến sắc, sau khi do dự một lúc lâu cắn răng nói một tháng 2 bình, không thể nhiều hơn. Rất tốt, thành giao. Tiêu Lăng Phi sảng khoái đáp ứng. Ây! Lý Phong đầu tiên là sững sờ, tiếp theo nhìn về phía Hứa Mạn. Mạn, ta vừa rồi có phải là quá manh động không? Hứa Mạn thở dài, mặc dù không nói rõ, nhưng biểu hiện trên mặt rõ ràng là đồng ý với cách nói của Lý Phong. Thấy thế, Lý Phong lộ vẻ mặt hối tiếc, nhưng lại cố ý làm ra bộ dáng được ăn cả ngã về không, làm cho Tiêu Lăng Phi cười to không ngừng ha ha. Hiện tại hối hận cũng muộn rồi, chờ mỗi tháng miễn phí đưa tặng ta 2 bình đồng nhan thủy đi. Nếu như nàng biết Lý Phong từ một người bình thường trở thành tông sư hậu kỳ chỉ cần có 2 tháng, không biết còn cười to được như bây giờ không. Đúng lúc này, một nam tử trẻ tuổi mặc âu phục màu trắng bước nhanh về phía bọn họ. Xin chào, ngươi có phải là Hứa Mạn Hứa tiểu thư không? Ánh mắt nam tử áo trắng sáng rực lên khi nhìn thấy Hứa Mạn, ra vẻ thân sĩ hỏi. Người này dáng người rong ròng cao, khuôn mặt anh tuấn, khí chất không tầm thường, bề ngoài có thể sánh ngang với những ngôi sao trẻ đang nổi. Phía sau lưng hắn là một trung niên nam tử mặc đồ quản gia. Thật xin lỗi, ngươi nhận lầm người rồi. Hứa Mạn cố ý đè thấp âm thanh hồi đáp. Mà giọng nói giống như của một người hoàn toàn khác. Theo lý thuyết Hứa Mạn làm như vậy là có thể lừa được bất cứ ai, nhưng nàng không ngờ nam tử áo trắng lại dùng ngữ khí khẳng định nói không, ngươi chính là Hứa Mạn. Cái thanh âm này đã từng dùng lúc ngươi tham gia chương trình mở ngoặc tròn âm thanh kỳ lạ đóng ngoặc tròn, trí nhớ của ta rất tốt. Hứa Mạn thầm giật mình, không khỏi nhìn nam tử áo trắng thêm vài lần. Đến cả Lý Phong cũng nhướng mày lên, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Người anh em này rất được a, thậm chí ngay cả loại chi tiết này cũng có thể nhớ kỹ, hẳn là fan cuồng nhiệt của Hứa Mạn không thể nghi ngờ. Lúc này, nam tử áo trắng tiếp tục nói tự giới thiệu một chút, ta tên Hà Minh Vĩ, là fan trung thành của Hứa tiểu thư. Ta ở Sơn Thành coi như có chút năng lượng, biết được Hứa tiểu thư muốn tới Sơn Thành dùng cơm liền bao hết nơi này, thời gian không còn sớm, mời Hứa tiểu thư theo ta đi vào, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Nói xong, Hà Minh Vĩ liền muốn kéo tay Hứa Mạn. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 305 cứng rắn không đi được thì hạ dược. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 268 cứng rắn không đi được thì hạ dược. Động tác của Hà Minh Vĩ tự nhiên như rồi, người không biết có khi còn tưởng hắn là bạn trai của Hứa Mạn cũng nên, mà Hứa Mạn cũng hơi ngây người. Ngay tại thời điểm Hà Minh Vĩ sắp sờ trúng Hứa Mạn, một bàn tay khác nắm lấy tay hắn. Hóa ra ngươi chính là Hà Đại Thiếu, kính đã lâu, kính đã lâu. Lý Phong nắm chặt bàn tay Hà Minh Vĩ ra sức vung vẩy, biểu hiện trên mặt rất hưng phấn. Hứa Mạn, Tiêu Lăng Phi, Cao Khiết. Đến cả Hà Minh Vĩ cũng xứng sờ. Không phải chứ? Nơ, gơ, u, v, quy, quy, o. Là ai, lão tử có quen biết ngươi đâu mà ngươi nhiệt tình như vậy. Bị Lý Phong phá chuyện tốt nên tự nhiên Hà Minh Vĩ có chút không vui, bất quá mỹ nhân ở trước mặt nên hắn không tiện nổi giận, chỉ có thể đè xuống khó chịu trong lòng, trầm giọng hỏi ngươi biết ta. Ba người Hứa Mạn cũng đều lộ vẻ mặt hiếu kỳ nhìn về phía Lý Phong. Không biết à. Lý Phong mờ mịt lắc đầu, tiếp theo hỏi ngược lại ngươi biết ta sao? Mọi người! Ngươi vừa rồi chẳng phải chính là biểu hiện đã nghe đại danh Hà Minh Vĩ từ lâu sao, hiện tại còn nói không biết, cố ý khiến Hà Minh Vĩ buồn nôn. Khóe miệng Hà Minh Vĩ giật một cái, cố nén tức giận hỏi ngươi là ai, có quan hệ thế nào với Hứa tiểu thư? Biết được Hứa Mạn muốn tới Sơn Thành thực phủ dùng cơm. Hà Minh Vĩ từ thật sớm đã đứng tại cửa ra vào chờ đợi, cho nên sau khi bốn người Lý Phong xuống xe Hà Minh Vĩ đã biết được. Căn cứ theo quan sát của Hà Minh Vĩ, Lý Phong cùng Hứa Mạn có quan hệ rất không đơn giản, cái này đã khiến hắn nổi sát tâm với Lý Phong. Bất quá trước khi giết người cũng phải làm rõ ràng thân phận Lý Phong mới được, miễn cho đá trúng tảng đá cứng. Ta tên Lý Phong. Là bạn trai của Mạn Mạn. Đang nói chuyện Lý Phong liền ôm eo Hứa Mạn. Hứa Mạn không ngốc, liếc mắt liền nhìn ra Lý Phong đang biểu thị chủ quyền. Ngay sau đó nàng thuận thế ghé vào ngực Lý Phong. Hà Minh Vĩ hơi biến sắc, sát khí bắt đầu bùng lên. Hà gia là cổ võ thế gia cỡ trung, ở Sơn Thành có lực ảnh hưởng rất lớn. Nếu không phải có long hồn bên trên áp chế, bọn họ thậm chí có thể một mình làm bá chủ Sơn Thành. Mà Hà Minh Vĩ là đệ nhất thiên tài trong đời thứ ba Hà gia, ở Sơn Thành có thể nói là hô phong hoán vũ, hung hăng càn quấy. Nhưng trên cái thế giới này luôn có những điều hắn mong mà không được, Hứa Mạn chính là một trong số đó. Hắn điên cuồng mê luyến Hứa Mạn, đã từng thông qua thế lực Hà gia mở tiệc chiêu đãi mời Hứa Mạn đi tới. Chỉ là Hà gia ở Sơn Thành thì rất châu bò, nhưng đặt trong toàn bộ Hoa Hạ thì khá mờ nhạt, lại thêm sau lưng Hứa Mạn có Phong Vũ lâu bảo hộ, hắn mấy lần thử đều giống như đá chìm đáy biển. Hà Minh Vĩ rất phiền muộn, vì thế thả ra lời nói Hứa Mạn là nữ nhân hắn nhìn chúng. Vô luận thế nào hắn cũng muốn chiếm được Hứa Mạn. Về sau, liền có người bí mật nói cho hắn biết, Hứa Mạn là người của Phong Vũ lâu, vẫn nên khiêm tốn một chút thì tốt hơn. Ai ngờ Hà Minh Vĩ lại chẳng thèm quan tâm Phong Vũ lâu, đồng thời nói ta mặc kệ là Phong Vũ lâu vẫn là Lôi Điện lâu, Hứa Mạn là của ta, Phong Vũ lâu dám ngăn trở ta liền dùng một mồi lửa thiêu sạch nó. Những lời này Hà Minh Vĩ đã nói khi say rượu, lúc tỉnh rượu hắn có chút hối hận, bất quá cũng không quá để ở trong lòng. Tên tuổi của Phong Vũ Lâu rất lớn, nhưng Hà Minh Vĩ chưa từng nghe nói Phong Vũ Lâu dám động thủ với cổ võ thế gia bậc trung nào. Thế nhưng câu nói này rất nhanh liền truyền đến tai Tiêu Lăng Phi, đối với cái này nàng chỉ cười lạnh một hồi, tiếp theo nghĩ ra một kế. Hà Minh Vĩ đã mê luyến Hứa Mạn đến thế, vậy cứ dùng Hứa Mạn làm mồi nhử dẫn Hà Minh Vĩ ra ngoài trừ khử, nhưng nàng không nghĩ tới Hứa Mạn vậy mà phản bội Phong Vũ Lâu tìm nam nhân ở bên ngoài. May mà Lý Phong đáp ứng cùng nhau đi ăn cơm, nếu không cái kế hoạch này thật sự đã bị mắc cạn. Hà Minh Vĩ lắc đầu, mặt hiện vẻ thất vọng nói trong lòng ta, Hứa tiểu thư tựa như tiên nữ trên 9 tầng trời, thế giới này không có bao nhiêu nam nhân đủ tư cách làm bạn trai nàng, chí ít Lý Phong ngươi. Không xứng. Lông mày Lý Phong nhướng lên một cái, vừa muốn phản kích một câu Tiêu Lăng Phi lại đoạt lời trước nói ta đồng ý với cách nói của ngươi. Khóe miệng Lý Phong giật một cái, hận không thể treo ngược nữ nhân này lên hung hăng đánh mông. Con mẹ nó, ngươi dựa vào cái gì mà nói tiểu gia không xứng với Hứa Mạn, không biết thì dựa cột mà nghe, ngươi có biết tiểu gia đối xử với Hứa Mạn như thế nào không, ngươi có biết hỏa lực của tiểu gia mạnh mẽ cỡ nào không? Đừng để tiểu gia tìm được cơ hội, nếu không tiểu gia nhất định sẽ làm ngươi xuống không nổi giường. Lý Phong ở trong lòng thầm chi Tiêu Lăng Phi 101.000 lần. Hai mắt Hà Minh Vĩ sáng lên, mặt lộ vẻ kinh ngạc, nữ nhân này rõ ràng là đi cùng Lý Phong, vậy mà lại cố ý châm chọc Lý Phong có chút ý tứ. Nghe thấy chưa, đến cả bằng hữu ngươi cũng nói ngươi không xứng với, nếu ta là ngươi thì đã sớm tự rời khỏi Hứa Mạn, miễn cho chuốc lấy nhục nhã. Hà Minh Vĩ gật đầu với Tiêu Lăng Phi, tiếp theo đùa cợt nói. Ta không có loại bằng hữu này. Lý Phong cùng Tiêu Lăng Phi trăm miệng một lời, nói xong hai người hung ác chừng mắt lẫn nhau một cái, cuối cùng đồng thời nghiêng đầu đi. Hứa Mạn, Cao Khiết, Hà Minh Vĩ, hai người này là tình huống gì, đồng bộ động tác a, làm ta tưởng hai người mới là người yêu ấy chứ. Hà Minh Vĩ lười nghĩ thêm, đưa tay muốn đẩy Lý Phong ra, đồng thời mở miệng nói Hứa tiểu thư thời gian đã không còn sớm, chúng ta vào dùng cơm đi. Hứa Mạn giật mình, muốn mở miệng quát bảo ngưng lại, nhưng ai biết Lý Phong đưa tay vỗ lên bàn tay của Hà Minh Vĩ một cái. Chát! Một tiếng vang giòn, Hà Minh Vĩ chỉ cảm thấy một cỗ cảm giác kịch liệt đau nhức từ mu bàn tay truyền đến, tiếp theo tựa như bị giật điện rút tay về. Ngươi dám đánh ta, Hà Minh Vĩ nổi giận, nhưng ngay sau đó hắn mới thấy không đúng, ngươi cũng là cường giả võ đạo. Vừa rồi hắn mặc dù không điều động chân khí, nhưng hắn thân là cường giả tông sư trung kỳ, thân thể sớm đã vượt xa người thường, bị người bình thường vỗ một cái căn bản sẽ không sinh ra cảm giác đau đớn. Vậy chỉ còn một cách giải thích, Lý Phong cũng là cường giả võ đạo, hơn nữa cảnh giới còn không thấp. Thừa dịp tiểu gia ta tâm tình không tệ, ngươi tốt nhất là lập tức biến mất khỏi đây, nếu không, chết. Lý Phong mặt không biểu tình nhìn Hà Minh Vĩ, tựa như nhìn thấy một đống rác rưởi. Trước đó, hắn đã dùng đọc tâm thuật biết được dự định của Tiêu Lăng Phi, nàng muốn mượn tay hắn trừ khử Hà Minh Vĩ. Cho nên nhìn thấy Hà Minh Vĩ rồi Lý Phong mới có thể châm chọc cười cợt mà không lập tức động thủ, lý do chính vì không muốn bị Tiêu Lăng Phi lợi dụng. Thế nhưng Lý Phong đánh giá thấp trình độ bá đạo của Hà Minh Vĩ, tiếp tục như vậy nữa, Lý Phong sợ chính mình sẽ nhìn không được giết chết Hà Minh Vĩ. Hà Minh Vĩ giận dữ đưa tay ra định động thủ với Lý Phong. Tiểu thiếu gia đừng xúc động. Đúng lúc này trung niên nam tử một mực giữ yên lặng sau lưng Hà Minh Vĩ đột nhiên tiến lên trước một bước, vỗ vỗ bả vai Hà Minh Vĩ. Tiếp theo người này nói xin lỗi, nếu Lý tiên sinh cũng là cường giả võ đạo, vậy tự nhiên xứng với Hứa tiểu thư, đã quấy rầy rồi, xin Lý tiên sinh chớ trách. Nói xong hắn cũng không đợi Lý Phong đáp lời, lôi kéo Hà Minh Vĩ rời khỏi nơi đây. Lông mày Lý Phong nhướng lên một cái, ra vẻ thâm ý nhìn về phía Tiêu Lăng Phi một cái, tiếp theo lôi kéo Hứa Mạn đi vào Sơn Thành Thực Phủ. Hai mắt Tiêu Lăng Phi sáng lên, như có điều suy nghĩ nói Hà Minh Vĩ tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ đơn giản như vậy, kế tiếp còn có trò vui để xem. Một bên khác, Hà Minh Vĩ đi qua chỗ ngoặt lập tức bất mãn nói Đạt Thúc, ngươi tốt nhất là cho ta một lời giải thích. Hắn ở Sơn Thành hoành hành bá đạo đã quen chưa từng sợ ai, không nghĩ tới hôm nay bị quản gia hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Egypt Phong Trương Đạt kéo đi, chuyện này khiến hắn rất phiền muộn. Thực lực đối phương không yếu, ở trên đường cách động thủ thì động tính quá lớn. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Egypt Phong Trương Đạt mỉm cười, nói. Tuy rằng Sơn Thành Thực Phủ đã bị Hà Minh Vĩ bao hết, nhưng trước cửa có quá nhiều người lui tới, dù Hà gia là đệ nhất gia tộc Sơn Thành cũng không dám ở trước mặt quần chúng giết người như vậy. Hừ, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Hà Minh Vĩ đương nhiên biết điểm ấy, nhưng hắn thật sự rất muốn giết Lý Phong, một khắc cũng không chờ được. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Egypt Phong Trương Đạt mỉm cười, lấy ra từ túi áo một cái bình sứ rất đơn giản, hạ dược. Hà Minh Vĩ đầu tiên là sững sờ, tiếp theo càn rỡ cười to nói tốt tốt tốt, có thiên hương tán ở đây, cho dù Lý Phong là cường giả tông sư cũng phải đưa cổ ra cho chúng ta chém. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Egypt Phong Trương 306 đều là hí tinh. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Egypt Phong Trương 269 đều là hí tinh. Xin lỗi tiên sinh, bản điếm hôm nay đã bị người khác bao hết, mời ngày khác trở lại. Lý Phong vừa đi vào Sơn Thành Thực Phủ, liền bị quản lý cản lại. Ta biết. Hà Minh Vĩ là bằng hữu của ta, hắn bao hết nơi này chính là vì mở tiệc chiêu đãi ta, không tin ngươi có thể gọi điện thoại cho hắn hỏi xem. Lý Phong mặt không đỏ tim không gấp nói. Một bên khác, khóe miệng Tiêu Lăng Phi nhìn không được giật một cái, nội tâm mắng to Lý Phong vô sỉ. Ngươi là bằng hữu của Hà Minh Vĩ nghĩ chúng ta mắt mù à? Hà Minh Vĩ vừa rồi rõ ràng hận không thể giết ngươi có được không? Nói lời bịa đặt không chớp mắt, xem ra câu này chính là nói loại người như Lý Phong. Dù là Hứa Mạn cũng không dự liệu được Lý Phong sẽ nói ra những lời này, trong lúc nhất thời có chút sở khóc sở cười. A, là như vậy sao? Quản lý đầu tiên là sững sờ, tiếp theo cung kính nói tốt, xin ngài chờ một chút, ta đi xác nhận trước. Quản lý này rất giỏi giao tiếp, ăn nói không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Không giống một số nhân vật phản diện trên mạng, nhìn thấy nhân vật chính liền không phân tốt xấu hung hăng khinh bỉ một trận. Quản lý vừa đi, Hứa Mạn liền không nhịn được lo lắng hỏi Lý Phong, như vậy sẽ lộ tẩy mất. Yên tâm, Hà Minh Vĩ ước gì chúng ta ở lại dùng cơm ấy chứ. Nói xong Lý Phong quay đầu nhìn Tiêu Lăng Phi một cái. Tiêu Lăng Phi gật gật đầu không sai. Hắn vẫn còn mang ý đồ xấu với ngươi, đợi chút nữa khẳng định sẽ tới gây phiền toái. A, Hứa Mạn thầm giật mình, vậy chúng ta chuyển sang nơi khác ăn cơm không tốt hơn sao? Trừ phi lập tức rời khỏi Sơn Thành, nếu không phải thì chỗ nào cũng như nhau. Lý Phong lắc đầu tiếp theo cười nói yên tâm đi, có ta ở đây, ngươi chỉ cần thoải mái như thường là được. Sơn Thành là địa bàn của Hà gia, chỉ cần bọn họ vẫn còn trong phạm vi Sơn Thành, vậy nghĩa là không thoát được tai mắt của Hà gia, vậy chi bằng đường đường chính chính lưu lại nơi này, lấy bất biến ứng vạn biến. Hứa Mạn thấy nội tâm ngọt ngào như được rót mật, nhìn không được để đầu tựa lên bờ vai Lý Phong. Loại cảm giác được người mình thương bảo vệ này, thật tốt. Một bên khác, hai mắt Tiêu Lăng Phi sáng lên, không biết suy nghĩ cái gì. Rất nhanh quản lý kết thúc cuộc gọi với Hà Minh Vĩ, bước nhanh tới nói ngươi chính là Lý tiên sinh a? Hà thiếu ở trong điện thoại đã phân phó ta nhất định phải chiêu đãi tốt chư vị, xin mời đi theo ta. Nói xong hắn dẫn Lý Phong lên phòng khách quý ở lầu 2. Bốn người ngồi xuống, Lý Phong giao menu cho Hứa Mạn, Hứa Mạn chọn hai loại đồ ăn rồi giao cho Tiêu Lăng Phi. Tiêu Lăng Phi đến đây cũng không phải vì ăn cơm, tùy tiện chọn mấy thứ rồi căn dặn quản lý mau chóng mang thức ăn lên. Lý Phong, ngươi có phải là đã biết cái gì? Quản lý vừa đi, Tiêu Lăng Phi liền dùng ánh mắt sáng rực nhìn Lý Phong hỏi. Lý Phong đối mặt với Hà Minh Vĩ có chút quá nhường nhịn, cái này khiến Tiêu Lăng Phi hoài nghi. Biết cái gì? Lý Phong lộ vẻ mặt mờ mịt. Hừ, Tiêu Lăng Phi hừ lạnh một tiếng, không nói thêm nữa. Nàng chưa hiểu rõ Lý Phong, một lần dò xét không thành công nên chỉ có thể đè xuống nghi ngờ trong lòng, yên lặng theo dõi kỳ biến. Nữ nhân à, đúng là luôn khó hiểu như vậy. Lý Phong lắc đầu, tiếp theo quay đầu thì thầm với Hứa Mạn. Với công phu miệng lưới của mình, Lý Phong chọc cho Hứa Mạn không ngừng yêu kiều cười, làm Tiêu Lăng Phi ở phía đối diện cảm thấy rất khó chịu. Độc thân cẩu ở bên ngoài ăn cơm sợ nhất là ngồi đối diện mấy cặp yêu nhau. Mở ngoặc tròn độc thân cẩu cách gọi người độc thân một cách khinh bỉ, ứng với cẩu lương vơ đóng ngoặc tròn. Rất nhanh thịt rượu mang lên đầy đủ. Đồng thời thanh âm kiều mị của Chí Linh tỷ tỷ vang lên. Đinh ký chủ, ngài có nhiệm vụ mới, có muốn lập tức xem xét. Lông mày Lý Phong nhướng lên một cái xem xét. Nhiệm vụ cứu vãn nữ thần Hứa Mạn. Mục tiêu trong thức ăn đã bị Hà Minh Vĩ trộn lẫn thiên hương tán, ký chủ cần phải giúp nữ thần Hứa Mạn tránh bị trúng độc, hoặc là sau khi nữ thần Hứa Mạn trúng độc giúp nàng giải độc, đồng thời giết chết Hà Minh Vĩ. Hệ thống cứu vãn nữ thần, tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezit Phong Trương Đạt. Nếu như nhiệm vụ thất bại thì khấu trừ 10.000 điểm tích lũy của ký chủ để trừng phạt. Khen thưởng 2.000 điểm kinh nghiệm, 20.000 điểm tích lũy. Ghi chú: một thiên hương tán, mê dược mãnh liệt, hữu hiệu với cường giả dưới cấp sơ, chúng độc này toàn thân sẽ mềm yếu vô lực, trong vòng một giờ không cách nào điều động chân khí. Ghi chú: hai bách thảo đan có thể giải loại độc này. Trong mắt Lý Phong lóe lên một đạo ánh sáng lạnh lẽo, âm thầm nói một câu: Hà Minh Vĩ quả nhiên còn chưa chịu từ bỏ ý đồ. Hắn không muốn bị Tiêu Lăng Phi lợi dụng, cho nên mới không dùng thủ đoạn lôi đình trấn nhiếp Hà Minh Vĩ. Hiện tại xem ra, hắn nhất định phải làm lưới dao trong tay Tiêu Lăng Phi một lần. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, nhiệm vụ hoàn thành hắn chẳng phải là có thể lên tới cấp sơ, thật đúng là rất khiến người ta chờ mong. Ngay tại thời điểm Lý Phong âm thầm trầm ngâm, Tiêu Lăng Phi cầm đũa gắp tôm, nhẹ nhàng linh hoạt bóc vỏ sau đó chấm gia vị cuối cùng bỏ vào trong miệng. Ngô, mùi vị không tệ. Hai mắt Tiêu Lăng Phi sáng lên tán dương một câu. Tiêu Lăng Phi động đũa rồi, cao khiết mới dám cầm đũa, nhưng vào lúc này ở dưới gầm bàn Tiêu Lăng Phi vụng trộm lấy chân đá nàng một cái, đồng thời nháy mắt. Cao khiết hơi biến sắc, sau đó nói gần đây dạ dày không tốt, chắc ta không nên ăn thì hơn. Nói xong, nàng để đũa xuống. Lông mày Lý Phong nhướng lên một cái, coi trọng Tiêu Lăng Phi thêm mấy phần. Nữ nhân này rất được a, nếm đồ ăn là có thể biết được trong thức ăn bị trộn độc dược, bất quá cảnh giới nàng châu bò, rất ít loại độc dược có thể ảnh hưởng tới nàng. Các ngươi nhìn làm gì, nhân lúc còn nóng mau ăn đi. Tiêu Lăng Phi nói với Hứa Mạn, Lý Phong. Lý Phong cười một tiếng, bóc vỏ tôm chấm gia vị sau đó đặt vào trong bát ở trước mặt Hứa Mạn, ngươi cũng nếm thử đi. Sắc mặt Hứa Mạn hơi đỏ lên, dùng đũa gắp tôm sau đó bắt đầu dùng tư thế ưu nhã ăn vào. Tiêu Lăng Phi ở trong lòng cười lạnh, tên ngu ngốc này rõ ràng là đang đẩy nữ nhân của chính mình vào mồm Hà Minh Vĩ a, bất quá như vậy mới có thể kích thích hắn nổi lên sát tâm với Hà Minh Vĩ. Không đúng, thuốc này là thiên hương tán, Lý Phong ăn cũng sẽ trúng độc, đến lúc đó còn không phải tự ta động thủ, không được không được, không thể để Lý Phong ăn. Ngay tại thời điểm Tiêu Lăng Phi suy nghĩ, Lý Phong gắp một miếng cá định đưa vào trong miệng. Chờ một chút, Tiêu Lăng Phi vội vàng lên tiếng ngăn cản. Chỉ là Lý Phong sao có thể nghe nàng, miếng cá đã tiến vào trong mồm, nhấm nuốt xong, Lý Phong mới hỏi mùi vị quả thật không tệ. Chờ cái gì? Tiêu Lăng Phi hít sâu một hơi, nhìn không được mắng, ăn đi, ăn chết luôn đi. Lý Phong âm thầm buồn cười, cũng không thèm nhìn nàng, tiếp tục dùng bữa không kiêng nể gì cả, bộ dáng giống như kẻ tham ăn tục uống. Đã đến nước này, Tiêu Lăng Phi cũng không có cách nào, chỉ có thể âm thầm khó chịu tưởng tượng món ngon thành Lý Phong hung hăng cắn xé. Hứa Mạn không hiểu vì sao Tiêu Lăng Phi lại đột nhiên tức giận, nhất thời có chút lo lắng. Không cần phải để ý đến nàng, có khả năng là bị bà dì ghé thăm. Lý Phong cười nói, tiếp tục gắp đồ ăn cho Hứa Mạn. Tiêu Lăng Phi tức giận vô cùng, hận không thể hành hung Lý Phong một trận, nhưng ngay sau đó nàng âm thầm cười lạnh nói, ngươi cứ đắc ý đi, đợi chút nữa nhìn xem ngươi cầu ta như nào, hừ. Sau 3 phút, Hứa Mạn đột nhiên thấy toàn thân vô lực, bộ não choáng váng, Lý Phong ta. Lời còn chưa dứt, nàng đã gục xuống bàn té xỉu mất. Sắc mặt Lý Phong kịch biến, trong thức ăn có độc. Đúng lúc này, Hà Minh Vĩ đẩy cửa đi vào, thấy rõ tình hình bên trong bèn cười to nói, ha ha ha ha, Lý Phong, không nghĩ tới ta sẽ hạ độc trong thức ăn đúng không, ngươi bây giờ có phải là đang cảm thấy toàn thân vô lực, chân khí cũng không thể điều động, ngươi phách lối tiếp cho ta xem, chờ ở trước mặt ngươi cưỡng hiếp Hứa Mạn xong, lão tử sẽ ném ngươi xuống hồ cho rùa ăn. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezip Phong, chương 307, một quyền đánh nổ. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezip Phong, chương 270, một quyền đánh nổ. Hà Minh Vĩ tiến đến rất đột nhiên, nói chuyện càng là phách lối buông thả, thế nhưng Lý Phong cũng tốt, Tiêu Lăng Phi cao khiết cũng được, trên mặt đều không lộ ra vẻ kinh ngạc. Đúng là có loại cảm giác này a. Lý Phong cẩn thận cảm thụ rồi gật đầu nói, tiếp theo hắn chỉ vào Tiêu Lăng Phi cao khiết ở phía đối diện, nghi ngờ nói, các nàng vì sao không có việc gì. Chỉ thấy Tiêu Lăng Phi cao khiết ngồi ngay ngắn ở trên ghế, không có chút dấu hiệu trúng độc. Ai, ta đau đầu quá. Tiêu Lăng Phi đột nhiên che đầu, tiếp theo thuận thế nằm sấp trên bàn, hai mắt nhắm lại. Lý Phong, kỹ năng diễn xuất của ngươi còn có thể sốc nổi hơn không, ngươi ít nhất là cường giả cấp sơ A, thiên hương tán căn bản không có hiệu quả có được không? Đồ khốn, ngươi dám hạ độc vào thức ăn. Cao khiết vỗ bàn một cái, toàn thân nổi lên sát khí đứng dậy, xem ra muốn liều mạng với Hà Minh Vĩ. Lý Phong vui mừng gật gật đầu, cao khiết đủ ngay thẳng, không giống như Tiêu Lăng Phi. Sắc mặt Hà Minh Vĩ kịch biến. Đáng chết, vì sao thiên hương tán không có hiệu quả với nữ nhân trung niên này, chẳng lẽ nàng là cường giả siêu phàm cảnh. Sau lưng hắn, sắc mặt hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezip Phong, chương đạt cũng thay đổi, trong lúc cấp thiết muốn lôi kéo bàn Hà Minh Vĩ thoát khỏi nơi đây. Tiêu Lăng Phi giả vờ ngất thì khẩn trương trong lòng. Vừa rồi nàng đã ám chỉ rõ ràng như vậy, vì sao cao tỷ còn muốn đứng ra? Mọi người ở đây đều đang mang tâm tư riêng, thân thể cao khiết đột nhiên lay động, tiếp theo hai tay ôm đầu, đáng chết, ngươi hạ thuốc gì, muốn chết sơ. Nói còn chưa dứt lời, cao khiết đã ngửa mặt ngất đi. Khóe miệng Lý Phong giật một cái trán đen như đít nồi. Con mẹ nó, hắn nghĩ là kỹ năng diễn xuất của Tiêu Lăng Phi đã đủ sốc nổi, không nghĩ tới cao khiết còn hơn Tiêu Lăng Phi 3 phần. Suy nghĩ một chút lại thấy bình thường, Tiêu Lăng Phi là một nữ nhân gian trá, làm thủ hạ của nàng, sao cao khiết có thể ngay thẳng được, có câu nói rất hay, thượng bất chính hạ tất loạn. Tiêu Lăng Phi âm thầm gật đầu. Không hổ là thủ hạ tâm phúc của nàng, kỹ năng diễn xuất so với nàng cũng không thua bao nhiêu. Hà Minh Vĩ cùng hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezip Phong, chương đạt đầu tiên là sững sờ, tiếp theo thở phào một hơi, ha ha, hóa ra là do thiên hương tán còn chưa có hiệu quả, hù ta sợ một hồi. Vừa rồi bọn họ thật sự cho rằng Cao Khiết là cường giả cấp sơ, suýt thì đái ra quần, còn may chỉ là sợ bóng sợ gió mà thôi. Cao tỷ, sao có thể như vậy, ngươi là cường giả tông sư hậu kỳ, ta còn không choáng váng thì ngươi sao có thể choáng váng được. Hơn nữa ngươi cũng không ăn một miếng nào a, sao có thể trúng độc, mau dậy a, đừng giả vờ nữa. Lý Phong lộ vẻ mặt bất mãn nói. Hà Minh Vĩ hơi biến sắc, nhìn không được lui lại một bước. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong Trương Đạt thì lộ vẻ mặt cảnh giác nhìn Cao Khiết, khí tức toàn thân phóng xuất ra ngoài, rõ ràng là cường giả tông sư hậu kỳ. Chỉ là Cao Khiết vẫn như cũ nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích, cái này khiến Hà Minh Vĩ, hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong Trương Đạt hơi nghi hoặc một chút. Lý Phong đến cùng có phải đang lừa bọn hắn không? Trời ơi! Cao tỷ, ngươi định giả bộ đến cùng thật sao? Vậy thì chúng ta không cách nào làm bằng hữu a. Lý Phong lắc đầu thở dài, tiếp theo nhìn về phía Tiêu Lăng Phi, ta nói này Tiêu đại tỷ, ngươi chí ít cũng là cường giả cấp sơ, thuốc này rõ ràng không có hiệu quả với ngươi a. Sắc mặt Hà Minh Vĩ, hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong Trương Đạt lại biến đổi. Cường giả cấp sơ nữ nhân có diện mạo xấu xí này không thể nào. Đúng lúc này Tiêu Lăng Phi mở hai mắt ra, ngẩng đầu nói cái gì mà cường giả cấp sơ, đầu ta còn đang choáng váng, toàn thân vô lực đây này, ai? Không được, ta lại phải nằm rồi. Bộ dáng này nào giống cường giả cấp sơ, hoàn toàn là chúng độc trở thành mềm yếu vô lực a. Thấy thế, Hà Minh Vĩ nhìn không được cười ha ha ha ha, Lý Phong, ngươi không cần uổng phí tâm cơ nữa, các nàng đều là người bình thường, chỉ có ngươi mới là cường giả võ đạo. Khi ngươi nói mình là nam nhân của Hứa Mạn thì ngươi đã là một người chết, hiện tại trợn to mắt chó nhìn ta đùa bỡn Hứa Mạn đi. Nếu như Tiêu Lăng Phi thật sự là cường giả cấp sơ, vậy đã sớm xuất thủ diệt sát bọn hắn, cần gì phải diễn xuất như vậy. Sau khi nói xong, Hà Minh Vĩ liền nhấc chân đi về phía Hứa Mạn. Tiêu Lăng Phi, ngươi nhất định phải làm cho ta mở miệng cầu ngươi sao? Lúc này, Lý Phong hít một hơi thật sâu hỏi. Tiêu Lăng Phi vẫn như cũ nhắm hai mắt lại, nội tâm sớm đã cực kỳ đắc ý. Trước đó nàng vốn định mượn tay Lý Phong giết Hà Minh Vĩ, ai ngờ tên ngu ngốc Lý Phong này vậy mà ăn vào thiên hương tán, trong vòng một giờ võ lực mất hết, một cây đao mà lại không có lưới bén, làm cho nàng rất khó chịu. Có điều nàng sẽ không trơ mắt nhìn Hứa Mạn bị Hà Minh Vĩ khinh nhờn, dù nói thế nào Hứa Mạn cũng đã từng là người của Phong Vũ lâu. Huống hồ nếu nàng thật sự khoanh tay đứng nhìn, nàng cùng Lý Phong khẳng định không cách nào tiếp tục giao dịch. Nhưng nàng cũng sẽ không dễ dàng xuất thủ tương trợ, nhất định phải thừa cơ gõ Lý Phong một cái thu về một ít chỗ tốt, nàng mới có thể miễn cưỡng xuất thủ tương trợ. Ngay tại thời điểm Tiêu Lăng Phi âm thầm đắc ý, Lý Phong đột nhiên đùa cợt nói ta không cầu ngươi đấy thì sao nào, cho ngươi tức chết, cho ngươi tức chết. Tiêu Lăng Phi chỉ cảm thấy một ngụm máu tươi dâng lên cổ họng, thiếu chút nữa muốn ngồi dậy vỗ bàn. Con mẹ nó, ngữ khí tên khốn này làm sao hèn như vậy à, thật muốn treo ngược hắn lên hành hung một trận. Chỉ là Lý Phong lấy đâu ra lực lượng mà không mở miệng nhờ vả, chẳng lẽ hắn sẽ trơ mắt nhìn Hứa Mạn bị lăng nhục. Hà Minh Vĩ, hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong Trương Đạt. Người này bị ngu bẩm sinh hay có luyện tập, đã đến lúc nào rồi còn bình tĩnh như vậy. Cao Khiết đang giả bộ bất tỉnh cũng giật giật khóe miệng một cái, trong lòng cảm thấy quái gì không gì sánh được. Nàng chưa bao giờ thấy có người dám đùa giỡn lâu chủ như thế, Lý Phong là người thứ nhất, đoán chừng cũng là người cuối cùng. Hà Minh Vĩ, vốn ta muốn tha cho ngươi một mạng, nhưng ngươi nhất quyết phải chọc vào tiểu gia, vậy thì không trách tiểu gia được. Sau khi nói xong, một cỗ khí tức cuồng mãnh từ trên người Lý Phong bắn ra. Đáng chết ngươi không trúng độc. Sắc mặt Hà Minh Vĩ, hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Tốc người làm Ezit Phong Chương đạt kịch biến. Tiêu Lăng Phi giả vờ ngất cũng hơi ngẩng đầu lên, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Không có khả năng a, Lý Phong rõ ràng ăn rất nhiều đồ ăn, làm sao lại không trúng độc. Hừ, tiểu gia có thể chất bách độc bất xâm, chỉ là thiên hương tán mà thôi, còn chưa đủ để hạ gục tiểu gia. Sau khi nói xong, Lý Phong mở ra bảo tẩu, vô ảnh bộ lói lên đến trước mặt Hà Minh Vĩ. Thiên Anh Trường. Một trường vỗ ra, chân khí hộ thể Hà Minh Vĩ vừa mới điều động đã bị đập nát. Tiếp theo, Lý Phong không cho Hà Minh Vĩ thời gian phản ứng, lại đánh ra một quyền thiên thương quyền. Oanh oanh oanh oanh. Thất quyền xuất liên tục, thân thể Hà Minh Vĩ cấp tốc sưng lên, tiếp theo phanh một tiếng, nổ tung tại chỗ. Huyết nhục bay tứ tán. Tiểu thiếu gia. Con ngươi của hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Tốc người làm Ezit Phong Chương đạt muốn nứt ra, tiếp theo quay đầu bỏ chạy. Hai chiêu đã xử lý xong Hà Minh Vĩ, chiến lực của người này rất kinh khủng, hắn căn bản không phải đối thủ, chỉ có thể trốn về Hà gia bẩm báo gia chủ, để gia chủ tự mình báo thù. Chỉ là tốc độ của hắn mặc dù nhanh, Lý Phong lại càng nhanh hơn. Vô ảnh bộ. Lắc mình một cái, Lý Phong đã đuổi tới sau lưng hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Tốc người làm Ezit Phong Chương đạt, đồng thời một trường vỗ ra. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Tốc người làm Ezit Phong Chương đạt không hổ là cường giả tông sư hậu kỳ có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, nghe thấy sau lưng có kình phong truyền liền khẽ cắn răng quay người đánh trả một quyền. Thế nhưng một quyền này đánh ra, bóng người Lý Phong lại đột nhiên biến mất trước mắt hắn. Không tốt, hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong Chương đạt thầm sợ hãi, muốn lao về phía trước. Chỉ là còn chưa chờ hắn làm ra phản ứng, một cỗ lực lượng rất lớn đã đánh tới sau lưng hắn. Phanh! Chân khí hộ thân chấn động một cái, tiếp theo vỡ vụn thành từng mảnh. Cùng lúc đó, hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Tốc người làm Ezit Phong Chương đạt rốt cuộc bắn tới phía trước. Muốn trốn. Lý Phong cười lạnh một tiếng, bàn chân giẫm đất lấy đà, lập tức xuất hiện ở trước mặt hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Tốc người làm Ezit Phong Chương đạt, lại đánh ra một quyền. Thiên thương quyền. Oanh oanh oanh oanh. Liên tục 7 quyền ở trong một giây đồng hồ đánh vào trái tim của hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Tốc người làm Ezit Phong Chương đạt. Phanh. Giống như Hà Minh Vĩ, thân thể của hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Tốc người làm Ezit Phong Chương đạt bành trướng sau đó nổ tung. Cường giả tông sư hậu kỳ, hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Tốc người làm Ezit Phong Chương đạt chết. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Tốc người làm Ezit Phong Chương 308 đột phá, siêu phàm. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Tốc người làm Ezit Phong Chương 271 đột phá, siêu phàm. Tiêu Lăng Phi chấn kinh. Trời ơi, tên khốn này thật mạnh mẽ, lấy cảnh giới nửa bước siêu phàm độc chiến hai đại tông sư, kết quả không cần 5 giây đã đánh cho hai người tan xác, trong đó còn có một tông sư hậu kỳ. Nếu không phải cảm nhận được rõ ràng khí tức trên thân thể Lý Phong, Tiêu Lăng Phi có khi đã nghĩ Lý Phong là siêu phàm cảnh. Cao Khiết càng là sững sờ không thôi. Trời ạ, may mắn lúc đó không đồng thủ với Lý Phong, nếu không với tốc độ cùng sức mạnh bùng nổ của Lý Phong, nàng còn chưa kịp chờ lâu chủ giúp đỡ đã bị Lý Phong giết chết. Được rồi, các ngươi đừng giả vờ ngất nữa. Lý Phong lắc cổ tay, bĩu môi nói. Lợi hại, không hổ là thành viên của Long Hồn. Tiêu Lăng Phi đứng dậy liền vỗ nhẹ bàn tay, vẻ mặt đầy tán thưởng. Hừ, ta thấy ngươi mới đúng là lợi hại a. Lý Phong cười lạnh một tiếng, đi trở về bên cạnh Hứa Mạn, nói ngươi đã sớm biết Hà Minh Vĩ ngấp nghé sắc đẹp của Hứa Mạn, nên cố ý mang bọn ta tới nơi này, chính là vì muốn mượn tay ta diệt trừ Hà Minh Vĩ. Tiêu đại tỷ đúng là rất có tâm cơ. Ngươi nói cái gì vậy? Lông mày Tiêu Lăng Phi nhíu lại, mặt lộ vẻ bi thống nói chẳng lẽ ta ở trong lòng ngươi chính là loại nữ nhân này, ngươi quá làm cho ta thất vọng. Nàng biết Lý Phong có thể đoán được điểm ấy, bất quá vậy thì đã sao, làm cũng đã làm, Lý Phong cũng không thể khiến Hà Minh Vĩ, hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương đạt khởi tử hồi sinh a. Lý Phong, con mẹ nó, loại nữ nhân này là loại nữ nhân nào, thất vọng cái con mẹ ngươi a. Tiểu gia có quan hệ cọng lông gì với ngươi, cùng lắm chỉ là kẻ dơ bẩn ép ta giao dịch một lần mà thôi. Tiểu thư, nam nhân đều là như vậy. Lúc này Cao Khiết ở bên cạnh đâm một đao. Trước kia ta còn không tin, hiện tại ta tin rồi. Nói xong Tiêu Lăng Phi dùng ánh mắt xem thường liếc nhìn Lý Phong một cái. Lý Phong chỉ cảm thấy một ngụm máu tươi dâng lên cổ họng. Con mẹ nó, biết tiểu gia đánh không lại ngươi cho nên ngươi dám không kiêng nể gì bố trí tiểu gia. Tốt, ngươi chờ đó cho ta, một ngày nào đó tiểu gia sẽ bắt ngươi quỳ xuống thổi kèn. Ở xung quanh nhiều huyết nhục như vậy, cơm khẳng định là không cách nào ăn tiếp, may mà khi Lý Phong đồng thủ đã khống chế góc độ, nên trên người Hứa Mạn mới không dính vết máu. Sau khi ôm Hứa Mạn đến một gian phòng khác, Lý Phong giúp nàng ăn vào bách thảo đan, rất nhanh Hứa Mạn tỉnh lại. Hai mắt Tiêu Lăng Phi sáng lên, thì ra có giải dược nên ngươi dám ăn mà không sợ chúng thiên hương tán. Ngươi biết quá nhiều rồi. Lý Phong trợn mắt lườm nàng một cái. Hứa Mạn xoa trán, lộ vẻ mặt mờ mịt hỏi vừa rồi phát sinh cái gì. Ý thức của nàng còn chưa đủ thanh tỉnh cho nên không thể nghe rõ Tiêu Lăng Phi nói gì. Không có gì, vừa rồi trong phòng có hai con ruồi tiến vào, rơi xuống trong bát canh, chúng ta cảm thấy buồn nôn nên đổi sang nơi đây. Lý Phong mặt không đỏ tim không gấp nói. Hắn thật sự không phải cố ý lừa gạt Hứa Mạn, mà do tình cảnh ở chỗ kia quá đáng sợ. Hứa Mạn biết chân tướng có khi sẽ bị lưu lại bóng ma tâm lý. Vậy vì sao ta đột nhiên ngất đi? Hứa Mạn không tin lời nói của Lý Phong, ngay sau đó truy vấn. Ây! Cái này sao? Lý Phong nhất thời không biết nên đáp lại như thế nào. Đúng lúc này Tiêu Lăng Phi nói khi hắn đập con ruồi không cẩn thận đánh trúng ngươi, khiến ngươi ngất đi. Lý Phong! Cao Khiết! Hứa Mạn, xem ra sau khi ta ngất đi đã phát sinh rất nhiều chuyện a. Hứa Mạn không ngốc, Lý Phong cùng Tiêu Lăng Phi nói như vậy rõ ràng là muốn che giấu cái gì đó. Nhưng nàng cũng không tiếp tục truy vấn, Lý Phong đã cố che giấu, vậy nói rõ chuyện này nàng không biết thì tốt hơn. Đinh, chúc mừng ký chủ, nhiệm vụ hoàn thành, đang tiến hành khen thưởng. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được 2.000 điểm kinh nghiệm, 20.000 điểm tích lũy. Đinh, chúc mừng ký chủ đẳng cấp tăng lên, trước mắt đẳng cấp là sơ. Đinh, chúc mừng ký chủ khu mua sắm hệ thống thăng cấp, đồ vật tương ứng đã được mở khóa. Đinh, chúc mừng ký chủ đẳng cấp của ba lô hệ thống đã được tăng lên. Đinh, chúc mừng ký chủ khu mua sắm bằng điểm chinh phục đã được thăng cấp. Ký chủ Lý Phong, đẳng cấp sơ, điểm kinh nghiệm 220.000, điểm tích lũy 151.000, điểm chinh phục 79. Kỹ năng mở ngoặc tròn chân vũ, mở ngoặc tròn vô ảnh bộ, mở ngoặc tròn thiên cương tam thập lục thức, mở ngoặc tròn bảo tẩu đóng ngoặc tròn. Nhiệm vụ đang chờ tám phương mưa gió để ta sử dụng, phá hư thí luyện. Rốt cuộc thăng cấp rồi. Lý Phong cảm thụ được lực lượng trong cơ thể tăng gấp mười mấy lần lúc trước, tâm tình không bình tĩnh được. Ở bên trên tông sư cảnh chính là siêu phàm cảnh, dựa theo cấp bậc phân chia giữa cường giả thế giới, siêu phàm cảnh của Hoa Hạ chính là cấp sơ. Hắn từng nghe Tưởng Vận Trúc giới thiệu một lần cường giả cấp sơ có thể biến hóa chân khí, cường giả cấp A đã có thể phóng chân khí ra ngoài, mà cấp sơ thì chân khí sẽ càng thêm cường đại hơn. Nói ví dụ như, ngươi có thể dựa theo mong muốn biến chân khí thành hình dạng đao, kiếm, thương, roi hay thậm chí là búa lớn, nói chung là dùng chân khí biến hóa thành vũ khí giao chiến với địch nhân. Loại vũ khí này lại càng dễ dàng phá vỡ chân khí hộ thể của đối phương, so với binh khí chế tạo bằng sắt thép bình thường còn sắc bén gấp trăm lần gấp nghìn lần, cũng cứng cỏi gấp trăm lần gấp nghìn lần. Không chỉ như thế, nếu chân khí trong cơ thể ngươi đủ sung túc còn có thể biến hóa vũ khí ném mạnh ra ngoài, còn ném mạnh bao xa, uy lực như thế nào, vậy phải nhìn xem ngươi tu luyện loại công pháp, võ khí gì. Trừ chân khí biến hóa ra cường độ mạnh mẽ của thân thể, lực lượng, tốc độ, nói chung là các phương diện còn lại cấp sơ cũng đều dễ dàng nghiền ép cấp A. Nếu như Lý Phong dùng trạng thái bây giờ đối chiến lại lần nữa với Hà Minh Vĩ, hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezip Phong Trương Đạt, hắn thậm chí không cần vận dụng bảo tẩu thiên cương tam thập lục thức, mà vẫn có thể ở trong vòng 3 giây giết chết hai người này. Xem ra lát nữa phải lựa chọn thêm công pháp cùng võ kỹ. Lý Phong âm thầm nói một câu tắt hệ thống đi. Hứa Mạn Tiêu Lăng Phi đang ở ngay bên cạnh, hắn không thể để tâm chọn lựa ngay được, đợi lát nữa về khách sạn rồi nói sau. Hay là chúng ta chuyển sang nơi khác tiếp tục ăn? Lời nói của Tiêu Lăng Phi đánh vỡ sự trầm mặc trong phòng. Cái chết của Hà Minh Vĩ chẳng mấy chốc sẽ bị Hà Gia biết được, gia chủ Hà Gia lại là một cường giả siêu phàm cảnh hậu kỳ. Nàng tự nhiên không cần phải sợ hãi gì, nhưng tên kia muốn giết Lý Phong thì lại quá đơn giản, vẫn nên rời khỏi nơi này trước thì tốt hơn. Muốn đổi thì các ngươi đổi đi, ta muốn cùng Mạn Mạn trở về Nhạc Thành. Lý Phong không muốn tiếp tục đi chung với mấy người Tiêu Lăng Phi nữa, hắn không thể không liên tục sử dụng độc tâm thuật với Tiêu Lăng Phi bởi vì hơi sơ sẩy lập tức sẽ bị Tiêu Lăng Phi bán. Bất quá trước khi tách ra hắn phải gọi một cuộc điện thoại cho Tưởng Vận Trúc hồi báo tình huống trước, Hà gia dù sao cũng là một cổ võ thế gia bậc trung thực lực cường đại, dù hắn đã đột phá đến cấp sơ cũng vô pháp cứng rắn chống đối, vẫn nên để Long Hồn ra mặt giải quyết thì tốt hơn. Vậy thì về Nhạc Thành rồi ăn sau. Tiêu Lăng Phi không kiên trì nữa. Lý Phong. Không phải chứ. Ngươi nói vậy là có ý tứ gì, thật sự muốn đi theo tiểu gia sao, buổi tối có làm ấm giường cho tiểu gia được không mà đòi theo. Bỏ đi, ta gọi một cuộc điện thoại đắt. Lý Phong thở dài, đi ra khỏi phòng bấm số của Tưởng Vận Trúc kể lại sự tình nơi này một lần. Nghe xong Lý Phong giảng thuật, Tưởng Vận Trúc rất câm lặng. Lý Phong mới gia nhập Long Hồn được bao lâu à, vậy mà đã giết cả đám người. Giết người bình thường thì cũng thôi đi, nhưng hắn lại luôn luôn ra tay với người của cổ võ thế gia, đầu hắn có bị làm sao không vậy? Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezip Phong Chương 309 sát phạt quyết đoán. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezip Phong Chương 272 sát phạt quyết đoán. Ta sẽ gọi cho phân bộ Long Hồn ở Sơn Thành trước. Để bọn hắn đi xử lý hiện trường, ngươi lưu lại đó không được chạy loạn chờ ta hỏi ý kiến của Thanh Long Sứ Đại Nhân. Tưởng Vận Trúc xoa trán, cúp điện thoại. Lý Phong nghe ra vẻ bất đắc dĩ trong giọng nói của Tưởng Vận Trúc, không khỏi bĩu môi. Hắn cũng không muốn giết người, nhưng cứ liên tục có người chán sống thì hắn biết làm sao a? Đành phải chờ xem Long Hồn có thể giúp hắn chấm dứt việc này không. Nếu như không được, hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp kéo Tiêu Lăng Phi xuống nước. Kinh thành ở nơi nào đó trong một gian thư phòng phong cách cổ kính. Thanh Long Sứ Mạc Vấn Thiên nghe xong lời tự thuật của Tưởng Vận Trúc, nhìn không được khóe miệng co giật. Lý Phong đúng là quá giỏi gây chuyện, mới gia nhập Long Hồn hơn một tháng, thế mà trước diệt Tô gia, sau diệt Dương gia tiếp theo lại đả thương ba đứa con cháu thiên tài võ đạo của Mộ Dung gia, hiện tại lại còn giết chết con trai của gia chủ Hà gia Hà Minh Vĩ cùng quản gia hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong Trương Đạt. Tuy rằng đều là đối phương chủ động trêu chọc, Lý Phong chiếm lý, nhưng mà Lý Phong cũng làm quá nhiều lần rồi. Hắn nào phải chiêu mộ một quân cờ, mà rõ ràng là chiêu về một đống phiền phức a. Nếu như không phải Lý Phong còn có tác dụng lớn, Mạc Vấn Thiên thật sự đã nghĩ tới chuyện trục xuất Lý Phong khỏi Long Hồn. Hô, nói cho Lý Phong biết, hắn mau rời khỏi Sơn Thành, chuyện này ta sẽ xử lý. Mạc Vấn Thiên phun ra một ngụm chọc khí, trầm giọng nói. Kết thúc trò chuyện cùng với Tưởng Vận Trúc, Mạc Vấn Thiên lại bấm một số điện thoại. Uy Trầm Anh, ngươi đang ở Sơn Thành đúng không? Anh, ngươi đi một chuyến tới Sơn Thành thực phủ, giúp ta cảnh cáo Hà Kính một chút. Còn nửa tháng nữa Vương Thành sẽ tham gia thí luyện, Lý Phong nhất định phải đúng lúc xuất hiện tại Vương gia, phá hư Vương Thành thí luyện mới được. Nên hiện giờ dù Lý Phong làm bất cứ chuyện gì hắn cũng sẽ không trách tội. Bất quá Mạc Vấn Thiên sẽ không một mực che chở Lý Phong, đợi việc này xong xuôi, nếu Lý Phong còn tiếp tục gây chuyện khắp nơi, hắn liền trục xuất Lý Phong khỏi Long Hồn để Lý Phong tự sinh tự diệt. Lý Phong có thiên tài đến đâu, giờ phút này cũng mới chỉ là tông sư mà thôi, thêm hắn không nhiều thiếu hắn không ít. Rất nhanh Tưởng Vận Trúc gọi điện thoại tới. Uy Thanh Long Sứ nói ngươi mau rời khỏi Sơn Thành, còn lại hắn sẽ xử lý. Tưởng Vận Trúc nói. Tốt, ta biết. Kết thúc trò chuyện, Lý Phong thản nhiên đi trở về phòng. Nói chuyện điện thoại xong rồi chứ, đi được chưa? Tiêu Lăng Phi buồn bực ngáp một cái, hỏi. Lý Phong trợn mắt nhìn nàng, rồi đi thẳng tới trước mặt Hứa Mạn chúng ta về Nhạc Thành thôi. U, V, Quy, Quy, mơ tốt. Hứa Mạn hiện tại rất có loại ý tứ phu sướng phụ tùy, nhu thuận đứng dậy đi sau lưng Lý Phong ra khỏi phòng. Mở ngoặc tròn phu sướng phụ tùy kiểu chồng nói gì vợ làm theo đóng ngoặc tròn. Lâu. Tiểu thư, ta cảm thấy Hứa Mạn tiểu thư đã tìm được hạnh phúc của mình. Nhìn theo bóng lưng dần xa của hai người, Cao Khiết dùng ánh mắt phức tạp nhỏ giọng nói. Hy vọng là như thế. Con mắt Tiêu Lăng Phi lấp lóe ánh sáng, cất bước theo sau. Khi quản lý nhìn thấy bốn người Lý Phong đi xuống, sắc mặt nhất thời trở nên có chút khó coi. Hắn dựa theo ý tứ của Hà Minh Vĩ hạ dược trong thức ăn, mà lầu hai truyền ra mấy tiếng vang trầm đục cũng nói lên rằng Lý Phong cùng Hà Minh Vĩ đã phát sinh xung đột. Hắn vốn cho rằng Hà Minh Vĩ khống chế được cuộc diện, kết quả là bốn người Lý Phong đi xuống, Hà Minh Vĩ ngược lại không thấy bóng dáng, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chuyện hạ dược trong thức ăn ngươi cũng có phần a. Lý Phong đi đến trước mặt quản lý, mở ra đọc tâm thuật hỏi. Tâm thần quản lý kịch chấn, sắc mặt hơi tái đi nói Lý tiên sinh, ta không hiểu ngài đang nói cái gì. Không sao, ta đã biết hết. Lý Phong nhích miệng cười lạnh lùng một cái, vỗ vỗ bả vai của quản lý. Quản lý chỉ cảm thấy một cỗ điện lưu truyền khắp toàn thân, tiếp theo thì mất đi ý thức té ngã trên đất. Lý Phong vẫn chưa giết hắn, chỉ là dùng chân khí cắt đứt kinh mạch ở chân hắn, làm hắn nửa đời sau phải sống trên xe lăn. Kẻ nối giáo cho giặc, Lý Phong xưa nay chưa bao giờ nhân từ. A! Những nhân viên đang có mặt của nhà hàng phát ra một tiếng thét lớn, tiếp theo bỏ chạy tứ tán. Lý Phong Hứa Mạn không hiểu gì cả. Ngô! Đợi chút nữa sẽ giải thích với ngươi sau. Nói xong Lý Phong lôi kéo Hứa Mạn ra khỏi nhà hàng, lên xe bơ mơ vinh sáu mau chóng rời đi. Sát phạt quyết đoán, tuổi nhỏ đã là tông sư, kẻ này tương lai bất khả hạn lượng. Cao Khiết nhìn không được cảm thán. Nếu để cho Cao Khiết biết Lý Phong giờ phút này đã tiến vào siêu phàm cảnh, vậy không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. chuyện này cũng phải nhìn xem hắn có thể sống sót bao lâu, cây cao đón gió lớn a. Tiêu Lăng Phi cảm thán một câu, mang theo Cao Khiết ngồi lên bo tre, đuổi theo Lý Phong. Lý Phong đi không được bao lâu, Hà Kính đã thu được tin tức Hà Minh Vĩ bỏ mình. Khi Hà Kính mang theo người Hà ra đằng đằng sát khí đuổi tới Sơn Thành thực phủ, liền đúng lúc gặp phải thành viên phân bộ Long Hồn ở Sơn Thành đến đây để dọn dẹp hiện trường. Ngay sau đó Hà Kính chấn động trong lòng, con ngươi muốn nứt ra, hỏi Ngụy Cửu, đừng nói với ta hung thủ chính là người của Long Hồn nhé. Vừa nói xong, khí tức trên người Hà Kính không bị khống chế bắn ra bốn phía. Cố khí tức này ngưng tụ thành thực chất, làm cho bàn ghế xung quanh vang lên âm thanh kéo kẹt, nhiều đồ dùng càng là trực tiếp bị thổi bay lên, đụng vào vách tường bốn phía rồi vỡ vụn thành từng mảnh. Ngụy Cửu, người phụ trách của phân bộ Long Hồn ở Sơn Thành, cường giả tông sư trung kỳ, gặp phải cố khí tức này liền có một loại cảm giác không thở nổi. Về phần thuộc hạ của hắn thì khỏi phải nói, do thực lực thấp hơn nên cảm giác áp chế càng mãnh liệt hơn, chỉ có thể hết sức chống đỡ. Hà gia chủ không nên kích động, chuyện này đúng là do người Long Hồn chúng ta làm, nhưng bên sai lại là đứa cháu Hà Minh Vĩ của ngươi. Nếu như Hà gia chủ khăng khăng muốn trả thù Long Hồn, ta sẽ lập tức bẩm báo với Bạch Long Sứ, để Bạch Long Sứ tự mình nói chuyện với Hà gia chủ. Ngụy Cửu dùng hết lực khí toàn thân quát lớn. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Hà Kính đột biến. Ngụy Cửu, ngươi muốn mang Bạch Long Sứ ra dọa ta à, ta không sợ đâu. Miệng nói không sợ, thế nhưng Hà Kính vẫn lặng lẽ thu hồi khí tức, nhất thời trong nhà ăn rơi vào yên tĩnh. Hắn chẳng qua là siêu phàm hậu kỳ, Bạch Long Sứ lại là đại cao thủ đã vào thánh cấp. Giết hắn đơn giản như giết một con gà vậy. Huống chi Long Hồn có tứ đại Long Sứ, phía trên còn có một vị Long Đầu càng thêm cường đại, cho Hà Kính 100 cái lá gan cũng không dám cứng rắn chống lại Long Hồn. Bất quá Hà Kính cũng không có khả năng không nói một câu liền xám xịt rời đi, mối thù giết cháu không đội trời chung, hắn ngược lại muốn nhìn xem là ai to gan như vậy dám giết cháu hắn. Hà gia chủ đúng là rất có uy phong a. Đúng lúc này, một tiếng chào phúng từ ngoài cửa truyền đến. Mọi người quay đầu nhìn lại, liền thấy một vị trung niên nam tử đi tới. Ngươi là Trầm Anh của Trầm gia. Hà Kính nhận biết đối phương, đồng tử không khỏi co rụt lại, nội tâm sinh ra cảm giác kiêng kỵ. Trầm gia, cổ võ thế gia loại lớn, thực lực tổng hợp đã vượt xa Hà gia. Mà Trầm Anh lại là thiên tài trong đám con cháu đời hai của Trầm gia, 40 tuổi đã bước vào cảnh giới siêu phàm hậu kỳ. Xin chào Trầm tiên sinh. Ngụy Cửu cùng đám thành viên Long Hồn vội vàng quyền chào Trầm Anh. Thanh Long Sứ đã nói chuyện này sai ở Hà Minh Vĩ, nếu như Hà gia khăng khăng trả thù, vậy cũng đừng trách Long Hồn vô tình. Trầm Anh gật đầu với Ngụy Cửu một cái, tiếp theo lạnh giọng nói. Hai đại Long Sứ liên thủ áp chế, Hà Kính cho dù sát ý ngập trời cũng chỉ có thể tạm thời nhẫn nại. Đa tạ Trầm tiên sinh nhắc nhở, ta biết nên làm như thế nào. Nói xong, Hà Kính mang theo đám người Hà gia rời khỏi Sơn Thành thực phủ. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 310 mộng bức Tiêu Lăng Phi. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 273 mộng bức Tiêu Lăng Phi. Cha, ngươi dự định bỏ qua như vậy thật sao? Minh Vĩ là cháu trai ruột của ngươi a. Đi ra khỏi Sơn Thành thực phủ, cha của Hà Minh Vĩ Hà Trùng lập tức mở miệng chất vấn. Đại ca, ngươi làm sao lại nói chuyện với cha như vậy, còn không mau xin lỗi. Lão nhị Hà Quế vội vàng giữ chặt Hà Trùng, gấp giọng nói. Những thành viên Hà gia khác cũng đều lộ vẻ mặt vội vàng nhìn Hà Trùng, sợ hắn xúc động chọc giận Hà Kính tiếp. Tại Hà gia, Hà Kính chính là trời, không người nào được quyền nghi vấn quyết định của hắn, con trai ruột cũng không được. Ta không xin lỗi, ta muốn một lời giải thích. Đau khổ do mất con làm Hà Trùng như điên cuồng, nào còn tâm tư để ý cái khác. Hà Kính lạnh lùng nhìn chằm chằm Hà Trùng một cái, sau cùng hừ lạnh nói: ngươi cho rằng ta không muốn báo thù cho Minh Vĩ, ta so với bất cứ người nào đều muốn hơn. Nhưng vừa nãy ngươi cũng đã nghe được, sai ở Minh Vĩ, đối phương lại là thành viên Long Hồn, nếu đổi thành ngươi, ngươi sẽ làm thế nào? Vụng trộm xử lý tên kia, Hà Trùng cứng cổ nói. Đồng tử Hà Kính co rụt lại, phun ra một ngụm chọc khí nói: Hà Trùng vi phạm gia pháp Hà gia, ta thân là gia chủ Hà gia, hiện giờ tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ cha con với Hà Trùng, trục xuất Hà Trùng khỏi Hà gia. Sau ngày hôm nay, Hà Trùng làm bất cứ chuyện gì đều không liên quan đến Hà gia. Lão nhị, ngươi bây giờ hãy về Sơn Thành Thực Phủ, nói quyết định này cho Ngụy Cửu biết, nhanh lên. Hà Quế đầu tiên là sững sờ, tiếp theo cắn răng quay đầu đi về phía Sơn Thành Thực Phủ. Sắc mặt Hà Trùng biến ảo mấy lần, sau cùng hỏi cha, nhất định phải làm thế sao? Hà Kính bi thương nhắm hai mắt lại, sau khi mở ra đã lộ rõ vẻ kiên định nhất định phải làm như vậy. Hắn có ba đứa con trai, hai đứa con gái, con cháu càng là nhiều tới 16 người. Hà Minh Vĩ chỉ là đứa xuất sắc nhất trong đám con cháu đời thứ ba. Hà Minh Vĩ bị giết, Hà Kính tuy rằng đau lòng, nhưng sẽ không vì báo thù cho Hà Minh Vĩ mà làm cả Hà gia đều bị diệt. Thù này hắn vẫn muốn báo, nhưng cũng chỉ có thể là mặt ngoài đoạn tuyệt quan hệ cha con với Hà Trùng, để cho Hà Trùng ở trong bóng tối xử lý địch nhân. Sau khi mọi chuyện thành công, nếu như Long Hồn không tìm được chứng cứ, hắn lại mượn cớ nào đó phục hồi quan hệ cha con với Hà Trùng, nếu như sự việc đã bại lộ. Ta cũng chỉ có thể mang mặt mo đi cầu những lão bằng hữu kia, ít nhất cũng phải bảo vệ tính mạng của Trùng Nhi. Nghĩ tới đây, thần sắc kiên định trên mặt Hà Kính càng thêm nồng đậm. Trùng Nhi, ngươi tự giải quyết cho tốt. Sau cùng Hà Kính nhìn Hà Trùng một chút, mang theo đám người Hà gia rời khỏi nơi đây. Nhìn theo bóng lưng dần xa của Hà Kính, Hà Trùng quỳ rạp xuống đất phanh phanh phanh dập đầu ba cái. Sau khi đứng dậy, khí thế trên người Hà Trùng lập tức bắn ra bốn phía. Vậy mà là cường giả siêu phàm trung kỳ. Chẳng cần biết ngươi là ai, ta đều muốn nghiền xương ngươi thành tro, giúp Minh Vĩ báo thù. Tự nói xong, Hà Trùng mang theo khí thế thẳng tiến không lùi quay người rời khỏi nơi đây. Hai giờ sau, tại cửa Phao Si Sôn Hô Ten ở Nhạc Thành, Bơ Mơ Vinh Sáu cùng Bo Che Ba Na Me ra lần lượt dừng lại. Ta nói này, ngươi thật sự muốn đi theo chúng ta sao? Lý Phong xuống xe liền nhìn về phía Tiêu Lăng Phi hỏi. Tiêu Lăng Phi mũi vỉnh lên trời khinh thường hứ một tiếng: ai mà thèm theo ngươi, ta mệt mỏi muốn về khách sạn nghỉ ngơi không được sao? Biệt thự Mạn Mạn không phải đã bị các ngươi thu về rồi sao? Các ngươi ở biệt thự A, đến khách sạn làm gì? Lý Phong cười lạnh nói. Ta có tiền, ta muốn phung phí, thế nào? Tiêu Lăng Phi hai tay chống nạnh, toàn thân trên dưới đều bắn ra khí tức hung hăng. Khóe miệng Lý Phong giật một cái, thua trận. Hắn rất ít khi ăn thiệt thòi khi đấu miệng lưới, nhưng đối mặt với Tiêu Lăng Phi hắn lại luôn ăn thiệt thòi. Quan trọng là dù hắn đã đột phá đến siêu phàm sơ kỳ, nhưng vẫn không có lòng tin đánh bại Tiêu Lăng Phi, võ lực, miệng lưới đều không phải là đối thủ của Tiêu Lăng Phi, loại cảm giác này thật sự rất khó chịu a. Hứa Mạn ở một bên nhìn mà trợn mắt há hốc mồm, chẳng biết tại sao, nàng đột nhiên có loại cảm giác cấp bách, dường như Lý Phong cùng Tiêu Lăng Phi mới là một đôi thật sự. Nhưng ngay sau đó nàng lắc đầu cười một tiếng, nói thầm một câu: khi yêu đương nữ nhân đều lo được lo mất giống như ta sao? Đã không cách nào ngăn cản Tiêu Lăng Phi thuê phòng ở đây, Lý Phong cũng lười quan tâm nàng. Khóa ký xe liền mang theo Hứa Mạn đi vào khách sạn thuê một căn phòng viên. Tuy rằng Hứa Mạn không ngăn cản Lý Phong chỉ thuê một gian phòng, nhưng vào phòng rồi, Hứa Mạn vẫn có chút ngại ngùng. Đúng lúc này, Lý Phong từ phía sau ôm chặt eo Hứa Mạn, mặt kề mặt nói đêm dài đằng đẵng buồn vô cớ, Mạn Mạn, ngươi nói xem chúng ta có nên làm một chút sự tình thú vị không? Khuôn mặt Hứa Mạn ửng đỏ, khẽ gắt lên, ai muốn làm sự tình thú vị với ngươi? Nhưng lời nói của nàng càng giống như đổ xăng vào lửa, ngay khi nàng nói xong, bàn tay của Lý Phong đã bắt đầu không thành thật. U, V, K, W, W, M. Hai mắt Hứa Mạn dần trở nên mê ly, hô hấp dồn dập, quay đầu chủ động hôn lên bờ môi Lý Phong. Ngay tại thời điểm Lý Phong chuẩn bị tiến hành bước kế tiếp, một hồi tiếng gõ cửa vang lên. Thân thể Hứa Mạn run lên, vội vàng đẩy Lý Phong ra, ngươi ra ngoài xem là ai gõ cửa, ta đi tắm. Nói xong nàng giống như chạy trốn lao vào phòng tắm. Khóe miệng Lý Phong giật một cái, tiếp theo mặt lộ vẻ rất khó chịu đi tới cửa, thông qua lỗ hồng chuyên dụng nhìn ra ngoài. Tiêu Lăng Phi nhìn rõ người đang đứng ở bên ngoài, cảm giác khó chịu trong lòng Lý Phong càng tăng lên, mở cửa ra hỏi đêm hôm khuya khoát gõ cửa làm gì, không biết chúng ta cần phải nghỉ ngơi sao? Đêm dài đằng đẵng buồn vô cớ, Lý Phong, chúng ta cùng nhau làm chút sự tình thú vị đi. Tiêu Lăng Phi cười nói tự nhiên. Nếu như Tiêu Lăng Phi không đeo mặt nạ ra người, nụ cười này của nàng nhất định sẽ cho người ta một loại cảm giác muôn hoa cùng nở, chỉ tiếc khuôn mặt hiện tại của nàng quá bình thường. Khóe miệng Lý Phong lại co giật. Không phải chứ? Câu nói này có chút quen tai a, không phải chính là những lời hắn vừa nói với Hứa Mạn sao? Bà cô này rõ ràng đang trêu đùa ta a. Ta là nam nhân đã có gia đình, ngươi vẫn nên sớm hết hy vọng với ta thì hơn. Lý Phong nhíu mày, mặt lộ vẻ đề phòng nhìn Tiêu Lăng Phi nói. Cái gì? Trán của Tiêu Lăng Phi đã trở nên đen như đít nồi. Con mẹ nó. Khuôn mặt cảnh giác của tên khốn này là ý tứ gì? Nếu như ngươi còn ngấp nghé nam sắc của ta, muốn chiếm hữu ta, thì ta thề sống chết cũng không thể đánh mất phẩm giá. Lý Phong thầm vui mừng, trên mặt lại giả vờ thành biểu lộ hiên ngang lẫm liệt. Tiêu Lăng Phi chỉ cảm thấy một ngụm máu tươi dâng lên cổ họng. Con mẹ nó! Ta mà thèm ngấp nghé nam sắc của ngươi, ngươi bị ngu bẩm sinh hay có luyện tập vậy? Bà đây là nhân vật nào? Vì không gây nên rối loạn nên mỗi lần đi ra ngoài đều phải đeo mặt nạ ra người, ngươi có điểm nào đáng giá để bà đây ngấp nghé? Đúng rồi, mình hiện tại vẫn đang đeo mặt nạ ra người, mà lại còn nửa đêm gõ cửa, lời nói cử động cũng xác thực dễ dàng khiến người ta hiểu sai, chẳng lẽ Lý Phong thật sự sợ mình câu dẫn hắn? Trong mắt Tiêu Lăng Phi chuyển động, nảy ra ý hay vậy mà cũng bị ngươi đoán được, được rồi, ta không giả vờ nữa, ta chính là ngấp nghé nam sắc của ngươi, ta ngả bài. Hiện tại ngươi chủ động nằm trên giường, hay là muốn bà đây hạ gục rồi chói tay chân trên giường, sau đó hung hăng quất roi. Đang nói chuyện, mặt Tiêu Lăng Phi lộ ra nụ cười mỉ hoạt, đưa tay sờ tới ngực Lý Phong. Trong dữ liệu của nàng, Lý Phong hẳn phải kinh hoàng tránh né mới đúng, nhưng ai biết Lý Phong không chỉ không tránh, ngược lại chủ động nắm chặt bàn tay ngọc của nàng. Hứa Mạn đang tắm rửa, nếu ngươi muốn chiếm hữu ta, thì động tác phải nhanh lên một chút. Mặt Lý Phong lộ vẻ ngượng ngùng, lôi kéo Tiêu Lăng Phi đi vào trong phòng. Tiêu Lăng Phi!